Mến chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Câu chuyện ngày hôm nay là tập 4 của bộ truyện Giang Định Quốc Sư Yêu Tà Thi của tác giả Nhật Thủy Lưu Ly. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn thích nghe truyện của mình, hãy đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mộ lâu chủ sau khi vào cung điện liền bị bỏ rơi, chung quanh cũng không có ai. Nàng lại thản nhiên nhìn cung điện, cũng không thay xiêm y mà nhàn nhã ngồi đợi con mồi tự mình dâng tới miệng. Trong lòng đang suy nghĩ làm sao thu thập Mạc Thiên vừa khiến nàng thoải mái vừa không làm hỏng việc của Vân Nhân Dịch chứ. Tuy rằng mọi lâu chủ không biết quốc sư đại nhân có âm mưu ngập trời gì, nhưng nàng biết Mạc Thiên, Mạc Diễm lẫn Vân Quý Phi đều là hắn cố tình giữ lại. Nói đúng ra đều là con tốt trong tay hắn, liên lụy đến nhiều người như vậy. Chuyện mà Vân Nhân Dịch đang trù tính tuyệt đối không hề đơn giản. Một khi kế hoạch của hắn bị quấy nhiễu, phát sinh ra chuyện gì cũng rất khó đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng. Tuy nàng cảm thấy quốc sư đại nhân đã bố trí tốt lắm, nhưng nàng vẫn không muốn quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Bởi vì nàng đã hoàn toàn xem quốc sư đại nhân là người một nhà, chỉ có mình mới có thể khi dạy hắn, người khác tuyệt đối không được. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Mạc Thiên đã đi vào, vẻ mặt vội vàng, xoa xoa tay, bay thẳng đến chỗ mộ lâu chủ. Mỹ nhân. Mộ lâu chủ nhướng mày, đang muốn tránh thì trước mặt xuất hiện một thân ảnh màu tím. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, mộ lâu chủ nhướng mày, trực tiếp ngồi xuống một bên xem diễn. Phần Nhân Dịch nhìn nàng một cái, đem mắt xẹt qua một ý cười bất đắc dĩ. Khi tầm mắt dừng ở trên người Mạc Thiên, liền trầm xuống, khóe miệng vẫn cong cong như trước, ngự khí là mang theo lạnh ý. Hoàng thượng, làm sao lại đi đường không cẩn thận như vậy? Long thể chịu không nổi đâu. Mạc Thiên sững sờ một chút, liền phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút căm tức, giơ tay muốn đẩy tay của hắn ra. Quốc sư đại nhân nhanh tay đẻ mắt thu tay về trước một bước, nhích qua bên cạnh, đã quên đỡ lấy thân thể của Mạc Thiên. Mất đi sự chống đỡ của quốc sư đại nhân, ông ta lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhìn rất chật vật. Phần Nhân Dịch, người đang làm cái gì? Chuyện tốt bị quấy nhiễu, Mạc Thiên giận không ác được, một chút cũng không chột dạ vì có ý đồ xâm phạm phu nhân của thần tử. Quốc sư đại nhân không nhìn đối giận ngút trời của hoàng đế, thản nhiên mở miệng nói. Bổn tòa đến đón phu nhân hồi phủ. Những lời này rốt cuộc đã nhắc cho Mạc Thiên nhớ mỹ nhân trước mắt là hoa đã có chủ. Nhìn Vân Nhân Dịch một hồi, trong lòng Mạc Thiên cảm thấy chột dạ, đồng thời tức giận nhiều hơn. Cơ hội tốt như thế lại bị phá hỏng, ông ta làm sao mà cam tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta không chú ý đến tự xưng của quốc sư đệ nhân có vấn đề. Đầu óc Mạc Thiên chuyển động, đột nhiên mở miệng nói. Quốc sư đệ nhân, trẫm nghe nói Ninh Thành có hái hoa tặc hoành hành, đã có không ít cô nương bị hại. Chuyện này giống như là một âm mưu. Quốc sư đại nhân vẫn là tự mình đi điều tra đi. Trẫm tin tưởng quốc sư đại nhân nhất định là có thể vì dân mà trừ hại. Mạc Thiên tự cảm thán bản thân mình thông minh, chỉ cần điều với Nhân Dịch đi, cơ hội còn nhiều mà. Chút tâm tư nhỏ ấy làm sao có thể qua mắt quốc sư đại nhân và mộ lâu chủ chứ. Trong lòng mộ lâu chủ không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như là vì dân trừ hại thì vị hoàng đế bị hại này phải là người đầu tiên bị thanh trừ mới đúng. Quốc sư đại nhân lại thập phần bình tĩnh mà gật gật đầu. Ngày mai thần liền xuất phát. Sau đó vợ như không nhìn thấy nét mặt vui mừng của Mạc Thiên, nắm tay kéo mọi lôi chủ đi. Mọi lôi chủ tùy ý để hắn lôi kéo cũng không phản đối, chỉ là khi ngang qua người Mạc Thiên nhìn ông ta một cái. Mạc Thiên đang cao hứng không có ngăn lại hai người. Từ Kinh Thành đến Ninh Thành cũng mất gần 10 ngày đi đường, ít nhất là 20 ngày cả đi lẫn về. Ông ta đang suy nghĩ làm sao có thể bồi dưỡng tình cảm với mỹ nhân trong 20 ngày này. Sau khi hai người thuận lợi ra khỏi hoàng cung, mọi lâu chủ mới mở miệng hỏi. Người định làm cái gì? Quốc sư đại nhân ôm nàng vào trong lòng, khẽ cắn một cái trên cổ nàng, hừ nhẹ nói. Vì dân trừ hại. Mộ lâu chủ nhíu mày,

hẳn là Dạ Trạch đang nhớ tới việc bản thân đối xử tệ bạc với Mộ Lưu Ly lúc xưa. Tuy rằng thế lực của Mộ Lâu Chủ đã vượt mặt hắn ta, nhưng nàng cũng không có động tĩnh gì. Nhưng mà ai có thể dám chắc rằng một ngày nào đó nàng sẽ không gây khó dễ cho hắn ta. Sống trong sự sợ hãi phập phồng như thế còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tin tức của quốc sư đại nhân luôn luôn linh thông, giang hồ cũng không phải là ngoại lệ. Về việc này, hắn đã sớm nhận được tin tức. Dạ Trạch tìm được Phá Thiên Đao phổ. Lúc trước, Mộ Nham nhờ vào Phá Thiên Đao mà thành danh, khó gặp địch thủ, lại có thể cùng tiền nhiệm với Lâm Minh Chủ Thương Khung một đấu một. Từ đó có thể suy đoán được Phá Thiên Đao phổ có lực hấp dẫn như thế nào đối với người trong giang hồ. Lúc trước, khi Mộ Lô Chủ nghe được tin tức này, liền biết trong này có ám. Theo nàng suy đoán, Dạ Trạch hẳn là đã sớm chiếm được Phá Thiên Đao phổ, nhưng tại sao tới bây giờ mới đột ngột truyền ra có tin tức, thật sự là rất kỳ quái. Cho dù suy đoán của nàng là sai, đến bây giờ Dạ Trạch mới tìm được Phá Thiên Đao phổ, hắn ta cũng không nhất định phải công bố ra ngoài. Nếu không, với năng lực hiện tại của hắn ta, làm sao có thể để Lạc Tiên Lâu tra ra dấu vết? Tin tức này rõ ràng là Dạ Trạch cố ý thả ra ngoài. Thật hiển nhiên, Dạ Trạch đang mưu tính gì đó, nên Mộ Lâu Chủ mới bảo Bích Tiêu cùng Thiên Điểm chú ý tới hướng Liên Thiên Các. Mà hiện tại, Dạ Trạch lại muốn mở đại hội võ lâm để thương thảo về vấn đề sở hữu Phá Thiên Đao phổ, mục đích không cần nói cũng biết, đây rõ ràng là muốn mượn tay giang hồ đã kích Lạc Tiên Lâu. Phá Thiên Đao phổ là tâm huyết của Mộ Nham, suy nghĩ một chút là biết Mộ Lưu Ly nhất định sẽ không để nó lọt vào tay người khác. Nhưng đao phổ đó hấp dẫn như vậy, những người khác há có thể cam tâm buông tha dễ dàng được sao? Đao phổ xuất hiện, có lẽ không cần phải châm ngòi thổi gió, Lạc Tiên Lâu nhất định sẽ bị phần đông thế lực giang hồ ép bức. Đây là ví dụ điển hình cho câu mượn đao giết người. Mộ Lô Chủ nhịn không được mà nhíu nhíu mày, nàng vốn không định nhúng tay vào chuyện của Mộ Lưu Ly, nhưng Dạ Trạch đã tìm tới cửa, nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Huống hồ, Dạ Trạch hiển nhiên là muốn loại bỏ tai họa ngầm lại nàng đây. Nàng tránh được một lần thì nhất định sẽ có thêm phiền phức, chỉ bằng giải quyết luôn một thể. Đã có quyết định, Mộ Lôi Chủ cũng không còn hứng thú với chuyện này nữa, mở miệng nói. Bích Tiêu, người đi phụ thái tử một chuyến, chuyển lời đến thái tử điện hạ. Lời mà Mộ Lôi Chủ muốn Bích Tiêu chuyển đến thái tử điện hạ cũng rất đơn giản. Độc đá hạ, hiệu quả rất nhỏ. Bởi vì quốc sư đại nhân vẫn chưa có hành động gì, sự chuẩn bị của thái tử điện hạ có vẻ dư thừa, hắn ta cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn. Thái tử điện hạ giận bản thân mình sợ bóng sợ gió, hơn nữa quốc sư đại nhân lại mang Mộ Lâu Chủ, người đang bị tình nghi là nội gián xuất cung. Điều này khiến hắn ta không tài nào hiểu được phần nhân dịch lại có âm mưu gì, trong lòng không khỏi có chút hấp tấp. Hiện tại lại thu được tin tức của Mộ Lâu Chủ, sự nóng vội tiêu tan không ít, bình phục cảm xúc, suy nghĩ mọi chuyện kỹ càng một lần, cảm thấy Mộ Lâu Chủ vẫn ở phe bên hắn ta, nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, hắn ta không biết thời điểm Mộ Lâu Chủ nói những lời này là ở trong lòng của quốc sư đại nhân. Canh ba, tẩm cung của hoàng đế đột nhiên truyền ra một tiếng đồng lớn, tiếp theo là tiếng trống giận của hoàng đế bệ hạ. Cút ra ngoài! Sau đó, phanh một tiếng, một bóng người lăn xuống từ trên mái hiên, trong nháy mắt đã bị thị vệ vây quanh, bất thích khách. Kinh Thiên tiểu tặc nhìn thị vệ vây quanh, khóc không ra nước mắt, gã đây là trêu chọc ai chứ? Không phải là gã cảm thấy nhàm chán nên mới đi vào trong hoàng cung thôi sao? Gã cũng không định trộm cái gì cả. Âm kém dương sai thế nào mà khi gã đi ngang qua tẩm cung của hoàng đế, liền cảm thấy cảnh sắc nơi này thật tuyệt. Vốn định nằm thưởng thức một chút, đã cảm thấy buồn ngủ. Thời điểm gã sắp được đánh cờ với Chu Công, đột nhiên truyền ra một tiếng trống giận dữ, gã liền bị giật mình mà lăn xuống. Người thử nói xem, hoàng đế bị hạ đang ôm ôm áp áp với mỹ nhân, sao đột nhiên lại rống lên chứ? Đợi chút, ôm ôm áp áp mỹ nhân hay sao? Kinh Thiên tiểu tặc không nhìn thị vệ xung quanh, cố gắng nhớ lại, tuy rằng gã buồn ngủ nhưng vẫn nghe được một ít âm thanh. Rõ ràng lúc trước lửa cháy bừng bừng, gã còn nghe âm thanh kiều mị của mỹ nhân. Sao hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên trống giận lên chứ? vẻ mặt Yến Kinh Thiên tràn đầy suy tư, trong đầu đột nhiên lóe lên tinh quang, kinh hô: "Hoàng đế không được!" Đang kinh ngạc nên gã cũng không khống chế âm lượng cho tốt. Tuy rằng một đám thị vệ vây quanh gã cũng hô bắt thích khách, nhưng vì Kinh Thiên tiểu tặc thanh thanh thật thật lại không nhúc nhích, nên thị vệ cũng không có bất kỳ hành động gì. Mặc dù đông người nhưng lại rất im lặng, cho nên tiếng kinh hô của Yến Kinh Thiên trực tiếp truyền vào trong tai của Mạc Thiên, khiến lão không khỏi thẹn quá thành giận, giận dữ hét: "Giết hắn cho trẫm!" Điều này làm Yến Kinh Thiên càng thêm khẳng định rằng đây là sự thật, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đây là bí mật động trời đó nha, cư nhiên lại để cho gã phát hiện được, trở về nhất định phải kể lại mới được. Ánh mắt sáng chói, lưỡi kiếm sắc bén đánh tới. Lúc này Kinh Thiên tiểu tặc mới hoàn hồn từ trong sự hưng phấn, nhìn thì về vây quanh mình, vén vén tay áo, cả giận nói: "Ta liều mạng với các ngươi." Ý đồng hiếp ích thì sao chứ, Kinh Thiên tiểu tặc gã còn phải sợ vài tên nhãi mép này sao? Diễn xuất của Kinh Thiên tiểu tặc lẫn vẻ mặt của gã luôn có thể lừa dối nhân thế, cho nên đối với vẻ mặt hiên ngang lắm liệt của gã khiến thị vệ không khỏi nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với gã. Kết quả chỉ thấy bóng người chợt lóe, bọn thị vệ sửng sốt: "Chạy rồi, chạy mất rồi sao?" Sau khi hoàn hồn, bọn thị vệ không khỏi thẹn quá thành giận, bọn họ bị đùa giỡn: "Đuổi theo!" Vì thế trong hoàng cung liền xuất hiện một màn như thế này: một bầy mèo rượt theo một con chuột, nhưng mà con chuột này lại quá mức xảo hoạt, cho nên không ai bắt được gã cả. Tuy Kinh Thiên tiểu tặc không có võ công, nhưng khinh công lại thập phần cao cường, một khi gã đã bỏ chạy, những thể vị này có thể bị gã vần quanh mà thôi. Kinh Thiên tiểu tặc đuổi đến bất diệt nhạc hồ, lại quên rằng còn có một câu gọi là vui quá hóa buồn. Những thị vệ này cũng không phải bình hoa, dù sao hoàng đế bệ hạ cũng đã hạ lệnh giết thích khách, bọn họ cũng không cần phải cố kỵ điều gì. Không rảnh để bồi gã chơi mèo trò vần chuột nữa, thống soái thị vệ vung tay lên ra mệnh lệnh: "Bắn tên!" Một trận mưa tên đổ ập xuống nơi Yến Kinh Thiên tiểu tặc đang đứng, khiến cho gã gấp đến độ phải chạy vào tẩm cung của hoàng đế để lẩn trốn. "Mà bảo hộ hoàng thượng!" Kinh Thiên tiểu tặc nhanh tay lẹ mắt bắt Mạc Thiên vẫn còn đang âm u. Khi tầm mắt nhìn thấy Vân Quý Phi thì không khỏi nhíu nhíu mày. Thì ra mỹ nhân gây phiền toái cho gã chính là ả. Lúc trước Vân Quý Phi làm hại gã thành cái nằm trên thớt, gã vẫn còn không quên thù này. Nếu không phải người gian ác cùng lâu chủ không cho phép gã gây chuyện, thì gã ta đã sớm tìm Vân Quý Phi báo thù rồi. Bây giờ lại không khéo mà gặp, không thấy nào buồn tha cho ả ta được. Mà Vân Quý Phi đang rất buồn bực, tuy rằng vào thời điểm dạ yến, bộ dạng say đắm của Mạc Thiên đối với mộ lưu ly khiến cho ả rất tức giận. Sau đó Mạc Thiên còn vứt bỏ ả một mình, nhưng ả cũng không vì vậy mà bực bội với Mạc Thiên. Đây là chỗ thông minh của Vân Quý Phi, Mạc Thiên là loại người gì, ả rất rõ ràng, háo sắc đã là bản tính của lão, không đổi được. Nếu chỉ vì như vậy mà giảng dỗi với lão ta, Mạc Thiên sẽ phiền chán ả. Cho nên ả chỉ cần biểu hiện ra rằng bản thân rất ai oán, sau đó ỡm ờ với ông ta là tốt rồi. Nguyên nhân mà ả được sủng ái hoàn toàn có liên quan tới phần thông minh này. Chỉ là ả không thể nào ngờ được Mạc Thiên đột nhiên không được, chỉ sợ chuyện này không thể nào thoát được căn hệ với mọi lưu ly. Nếu Mạc Thiên vẫn tiếp tục không được, chỉ sợ địa vị của ả sẽ tràn ngập nguy cơ mất. Một đại mỹ nhân như ả, Mạc Thiên chỉ nhìn được chứ không ăn được là chuyện thống khổ tới nhường nào. Phải lại, chỉ cần nhìn thấy ả, lão nhất định sẽ nhớ tới chuyện thương tâm của chính mình, hận không thể cách xa ả rất xa. Dĩ nhiên mộ lâu chủ của chúng ta cũng đã nghĩ tới chuyện này, cho nên đối với việc quốc sư đại nhân thay nàng báo thù bị buộc phải tháo khăn che mặt, nàng vô cùng hài lòng. Về phần Mạc Thiên, sau khi bị Kinh Thiên tiểu tặc bắt lấy, sắc mặt trở nên trắng bệch, run lẩy bẩy, nhìn qua thật sự là một chút tội nghiệp. Kinh Thiên tiểu tặc biểu môi ghét bỏ, vì báo thù lúc trước, gã trực tiếp ném Mạc Thiên về phía thị vệ, thuận tay bắt lấy Vân Quý Phi, trong tay xuất hiện một quả bom khói, dùng sức ném trên mặt đất,

Đáp lại sự cảm khái của hắn là một cái liếc mắt khinh thường của Mộ Lâu chủ. Quốc sư đại nhân không khỏi bật cười, lúc này mới giải thích một chút. Ta cũng đang định đi Ninh Thành để xem xét sự việc. Việc này không giống như sự kiện hái hoa tặc bình thường. Bây giờ lại trùng hợp có cơ hội, dĩ nhiên phải đi xem thử rồi. Mộ Lâu chủ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Không phải là trùng hợp có cơ hội, mà là người tạo ra cơ hội tốt như vậy, phải hay không? Hắn không có khả năng sẽ đoán ra được mệnh lệnh của Mạc Thiên, nhưng hắn có thể chăm ngòi cuộc chiến giữa Thái tử Điện Hạ và Vân Quý Phi. Quốc sư đại nhân một chút cũng không cảm thấy bối rối khi bị vạch trần, ngược lại tâm tình thật tốt, cầu môi cười nói. Cứ giằng co như vậy cũng không phải là cách hay. Ta muốn tạo một ít cơ hội cho hắn ta. Mặc dù bị Kinh Thiên tiểu tặc quấy nhiễu chuyện tốt, nhưng quốc sư đại nhân cũng kiên trì cho bằng được mới thôi. Vì vậy, quốc sư đại nhân mới lấy cớ sắp phải ly biệt, ôm Mộ Lô chủ chiếm hết tiện nghi mới chịu an phận nghỉ ngơi. Khi trời còn tờ mờ, Mộ Lô chủ đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng lấy kính tay đặt ngang eo của mình, đứng dậy mặc y phục, nhìn người vẫn còn đang ngủ say, nhíu mày, sau đó trực tiếp đẩy cửa, bỏ chạy. Một lát sau, quốc sư đại nhân đang ngủ say mở mắt ra, nhìn cửa phòng đến thất thần, tay dây dây thế dương, hơi có chút đau đầu, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là một nữ nhân vô lương tâm mà. Trong giọng nói mang theo 7 phần buồn bực, 3 phần ai oán, một biểu cảm có độ phức tạp rất cao nha. Hắn giả vờ ngủ, lại hy vọng nàng có thể chủ động yêu thương, nhung nhớ mình, biểu đạt một chút quyến luyến. Cuối cùng nàng lại làm điều ngược lại. Thế nhưng vô thành vô tức, trực tiếp bỏ chạy. Hắn làm sao có thể coi trọng nữ nhân, có ý chí sắt đá như vậy chứ? Bên ngoài quốc sư phủ, xe ngựa đã đến từ sớm. Khi chủ nhân lên xe, liền chạy không ngừng. Không lâu sau đó, lại có một chiếc xe khác xuất hiện, đi về hướng ngược lại. Ninh Thành với hướng Liên Thiên Cát, một nam một bắc, phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Loáng thoáng, có tiếng nói chuyện bên trong xe ngựa. Chủ thượng, người yên tâm để chủ mẫu đi một mình sao? Một lát sau, thanh âm trầm thấp mới vang lên, lạnh nhạt nói. Không phải, đã có mình y đi theo sao? Làm sao mà giống được chứ? Chủ thượng, bây giờ chủ mẫu đã để lộ nhan sắc thật, không giống với lúc trước, khẳng định là có không ít ông bướm muốn bám theo. Mình y chỉ rõ về khoản đánh nhanh thắng nhanh mà thôi, chuyện khác khó nói lắm. Vạn nhất gặp phải một đối thủ bám mãi không buông thì y nhất định không phải là đối thủ. Đến lúc đó, nếu như chủ mẫu bị người khác đoạt đi thì người sẽ hối hận tới sinh ruột cho mà xem. Qua một thời gian mới nghe quốc sư đại nhân lười biếng nói. Được rồi, bổn tọa tự có cân nhắc. Không cần nghĩ cũng biết, quốc sư đại nhân nhất định sẽ không để Mọi Lô chủ đi đại hội võ lâm mà không có chuẩn bị cái gì. Mặc dù hắn cảm thấy không có bất kỳ lý do nào để Mộ Lô chủ coi trọng Gia Trạch, mà nàng cũng không giống như có cảm giác đặc biệt gì với gã ta. Nhưng lúc trước hai người suýt chút nữa đã thành thân đã là sự thật. Kỳ thật nếu tính cẩn thận thì hắn là đã xem như là thành thân. Bất quá quốc sư đại nhân của chúng ta lại là một hai không chịu thừa nhận. Sự tình quái dị lại có liên quan tới Mộ Lô chủ, hắn dĩ nhiên là cẩn thận ứng phó. Mặt trời dần dần ló dạng, xe ngựa Mộ Lô chủ đã ra khỏi kinh thành. Tuy rằng tối qua bị quốc sư đại nhân huyên náo suốt cả đêm, nhưng Mộ Lô chủ không cảm thấy buồn ngủ chút nào, đùa nghịch ngọc bội hoa sen trong tay, hơi hơi nhíu mi. Rõ ràng là một hương vị nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Mộ Lô chủ không khỏi bất đắc dĩ thở dài, đây quả thật không phải là hiện tượng tốt. Lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Mộ Lô chủ mới phục hồi tinh thần, lên tiếng hỏi. Làm sao vậy? Ngoài xe ngựa, thanh âm lạnh như băng của Thiên Điểm vang lên. Lâu chủ, phía trước có người bị thương, không biết còn sống hay đã chết. Mộ Lâu chủ có chút không yên lòng, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp. Đi xem đi. Thiên Liệm có chút kinh ngạc, dù sao, bình thường Mộ Lâu chủ rất sợ phiền toái, nếu gặp tình huống như vậy, hẳn là phải đi đường vòng mới đúng. Tuy rất kinh ngạc, nhưng nàng ấy vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh của lâu chủ. Lập tức ném roi ngựa, nhảy xuống xe, đi qua xem xét, chỉ trong chốc lát đã trở về. Lâu chủ, Người bị thương là đại đệ tử của Lục Diễn phái Vô Song, vết thương hẳn là do Phệ Nguyệt kiếm pháp tạo thành, bị thương rất nặng, chỉ còn lại hơi thở, có thể cứu được. Bất quá, cứu hay không cứu, dĩ nhiên phải nghe Mộ Lâu chủ rồi. Mộ Lâu chủ cuối cùng cũng hoàn hồn, nhíu mày, vén mành xe đi xuống. Quan hệ giữa phái Vô Song và Lạc Ti Lâu luôn luôn tốt đẹp, nếu đã gặp, không cứu, đúng là có chút không phải đạo. Nhìn kỹ miệng vết thương trên người Lục Diễm, đúng là do Phệ Nguyệt kiếm pháp tạo thành. Phệ Nguyệt kiếm pháp là kiếm pháp do Hữu Sứ Địa Ngục Nha sáng tạo, đây cũng là nguyên nhân mà nó thành danh. Không biết là Lục Diễn như thế nào chọc tới Địa Ngục Nhai, cứ nhiên để Hữu Sứ Địa Ngục Nhai tự mình thu thập hắn chứ. Tuy rằng Lục Diễn còn hơi thở, nhưng xem xét độ nghiêm trọng của vết thương, Hữu Sứ đó nhất định là không muốn lưu lại một mạng của hắn ta rồi. Mộ Lưu Ly đưa cho Thiên Điểm một bình thuốc nhỏ, thản nhiên nói: cho hắn ta uống vào. Lâu chủ. Hiển nhiên Thiên Liễm có chút không muốn, dù thương thế có vẻ nghiêm trọng nhưng nàng ấy có thể chữa khỏi, không tất yếu phải dùng dược của lâu chủ, nếu cấp hắn ta dùng thì đúng là lãng phí quá rồi. Tuy rằng mọi lâu chủ rất ít cứu người, nhưng y thuật của nàng cao hơn y thuật của Thiên Liễm rất nhiều. Suy nghĩ một chút là biết, tinh thông độc dược như mọi lâu chủ, y thuật khẳng định sẽ không thể nào kém. Cho nên, lúc trước nàng không để ý tới miệng vết thương trên mặt mình, khiến cho Thiên Liễm cùng Bích Tiêu nghĩ rằng nàng đã nản lòng thoái chí. Đây cũng là nguyên nhân hai người bọn họ rất chán ghét Dạ Trạch. Nếu không phải mọi lâu chủ nói không cần gây chuyện với Hướng Liên Thiên Cát, bọn họ tuyệt đối khắp nơi nhắm vào Hướng Liên Thiên Cát. Đại hội Võ Lâm lần này, Bích Tiêu cũng muốn tới, kết quả mọi lâu chủ đã đẩy hắn ta ở lại trấn thủ Lạc Tiên Lâu. Mặc dù Bích Tiêu trăm ngàn lần không muốn, nhưng vẫn tuân thủ mệnh lệnh. Bất quá, hắn ta đã cố dặn dò Thiên Điểm không cần nương tay với Dạ Trạch, khi cần ra tay thì phải dứt khoát, dưới tình huống không vi phạm mệnh lệnh của lâu chủ thì hung hăng thu thập gã ta. Dĩ nhiên Thiên Điểm cùng Bích Tiêu không biết, lúc trước mọi lâu chủ không để ý tới vết thương trên mặt căn bản không phải là vì nản lòng thôi chí, mà là vì lười. Không nói tới việc phải nghiên cứu phương pháp giải độc, quan trọng nhất là phải thu thập thảo dược trân quý, rất phiền toái. Hơn nữa, mọi lâu chủ rất rõ ràng, chỉ cần công lực tăng lên, vết thương trên mặt không cần dược cũng sẽ tự lành, so với việc phí công giải độc còn không bằng luyện công. Dưới tình huống như vậy, mọi lâu chủ sợ phiền toái, dĩ nhiên chọn mặc kệ nó rồi. Nhìn ra được Thiên Điểm không muốn, mọi lâu chủ chỉ thẳng nhiên nói: chúng ta đang vội. Ngụ ý là không có thời gian đợi Thiên Điểm chậm rãi cứu người. Lúc này Thiên Điểm mới không tình nguyện đút dược cho Lục Diễn, trong lòng lại âm thầm thề nàng ấy nhất định phải nghiên cứu y thuật cho tốt, nàng ấy tinh thông y thuật thì sẽ không cần phải lãng phí dược của lâu chủ nữa. Không biết là do dược liệu của mộ lâu chủ quá tốt hay là động tác đút dược của Thiên Điểm quá mức thô lỗ, sau khi Lục Diễn nuốt vào, người vốn không quá động tĩnh liền sợt sợt mắt, hơi hơi mở mắt ra. Tuy rằng tính mạng của Lục Diễn đã không còn gì đáng lo ngại, nhưng vẫn còn suy yếu, mở to hai mắt cũng nhìn thấy được một bóng trắng mông lung, rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại cảm giác xa tận chân trời. Không nắm bắt được, tốt đẹp như vậy, không khỏi sợt sợt môi, yếu ớt phun ra hai chữ: tiên nữ. Thiên Liễm nghe rõ lời nói của Lục Diễn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xem hắn ta như sắc lang. Cùng lúc đó, một con bồ câu đôi tinh được thả bay, bay theo hướng quốc sư đại nhân đã đi. Đối với việc này, mọi lâu chủ của chúng ta lại cực kỳ thờ ơ, liếc mắt nhìn bồ câu đôi tinh, thản nhiên nói với Thiên Liễm: đi thôi. Nếu hắn ta đã không chết được, nàng xem như cũng đã hết lòng giúp đỡ rồi. Trở lại xe ngựa, mọi lôi chủ đột nhiên nhớ tới lời quốc sư đại nhân nói, không khỏi nhăn mày một chút, cuối cùng vẫn lấy khăn che mặt ra mang lên. Kỳ thật quốc sư đại nhân cái gì cũng chưa có làm, chỉ nói đúng một câu: phu nhân đi ra ngoài với dung nhan như thế nhất định sẽ chấn động toàn bộ giang hồ, đến lúc đó chỉ sợ đại môn của quốc sư phủ sẽ bị người giẫm nát. Mộ lâu chủ sợ phiền toái như vậy, dĩ nhiên không hy vọng chấn động toàn bộ giang hồ, lại càng không hy vọng những người loạn thất bát tao tìm đến phủ quốc sư. Mục đích của quốc sư đại nhân nói lời này, không cần nghĩ cũng biết, là ngăn cản nàng chọc tới ong bướm.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân, mọi lâu chủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân thanh tú mang theo hai nha hoàn bước tới. Trong lòng mọi lâu chủ có chút hờn giận, nàng không thích người khác quấy rầy, nhất là vào thời điểm nàng đang suy nghĩ. Nữ nhân đi tới trước mặt nàng, tươi cười đúng mực, ôm nhu mở miệng nói. Mộ lâu chủ ở nơi này có quen hay không? Trong khoảng thời gian này, phu quân bề bộn công việc, nếu có thời điểm nào không chu toàn, mong mộ lâu chủ thứ lỗi. Mộ lưu ly không khỏi nhíu nhíu mày, người này nửa đêm chạy tới đây chỉ để nói những lời vừa cái sáo, vừa dối trá này hay sao? Hơn nữa, nàng vốn không biết nàng ta cũng không có ý định giới thiệu bản thân là ai. Mộ lâu chủ không đáp lời, thản nhiên nhìn nàng ta trong chốc lát, rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt. Người này ở Hướng Liên Thiên Cát có lẽ là người quen của mọi lưu ly đi. Được rồi, dù sao cũng không phải là trí nhớ của bản thân mình, phản ứng trì độ một chút là hoàn toàn có thể thông cảm. Lục lọi trong trí nhớ chốc lát, mọi lưu chủ mới nhớ ra được nữ nhân này là người như thế nào. Lúc trước nữ nhân này là nha hoàng Hậu Hà bên cạnh Gia Trạch, hình như gọi là Tích Ngâm. Mộ lưu ly từng ăn giấm chua với ả, cảm thấy Dạ Trạch cùng ả quá mức thân mật, muốn đổi một nha hoàng an phận khác cho hắn ta, nhưng Dạ Trạch nói đã quen thuộc với việc của ả hầu hạ, cho nên mộ lưu ly vì không muốn chọc Dạ Trạch mất hứng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ sợ khi đó Dạ Trạch cùng với ả đã không minh bạch rồi. Phu quân sao, hiện tại là tu thành chính quả rồi sao? Bất quá các chủ Hướng Liên Thiên Cát thành thân là chuyện lớn, không lý nào mà nàng lại không biết. Nói như vậy, chính là tiểu thiếp. Tích Ngầm nhìn bộ dáng đạm mạc của mộ lưu ly, trong lòng không khỏi căm tức. Trong khoảng thời gian này, Dạ Trạch thật sự rất bận, bận đến nỗi không gặp bất kỳ ai. Vả lại thái độ Dạ Trạch đối với ả càng lúc càng lãnh đạm, khiến ả khó chịu, cho nên nửa đêm ả mới chạy tới nơi này. Chỉ là ả vốn định tới thiệu y với mộ lưu ly, hiện tại bị mộ lưu ly thản nhiên nhìn, cảm giác bị bức ép khiến ả khó thở, lại có cảm giác rằng mình thấp hơn nàng một bậc, khiến cho ả rất tức giận. Nhìn chiếc khăn che mặt của mộ lâu chủ, Tích Ngầm chợt nảy ra một ý, tiến lên vài bước, thật không cẩn thận mà dậm phải mép váy của chính mình, lảo đảo một chút liền vươn tay về phía trước định tháo khăn che mặt của mộ lâu chủ xuống. Mộ lâu chủ khẽ nhíu mày nhưng vẫn không có động tác gì. Nàng biết Minh Y vẫn đi theo nàng, cho nên nàng không tất yếu phải để lộ thực lực của bản thân. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó lại là một tiếng phanh. Tích Ngầm ngã xuống đất, cánh tay sắp đụng tới khăn che mặt của mộ lâu chủ, xuất hiện một vết thương đang rỉ máu. Mộ lâu chủ nhìn nơi Tích Ngầm ngã xuống, liền biết được một chiêu này có bao nhiêu ngoan độc, bớt quá người ra tay không phải là Minh Y. Thì ra đây là đào đáy khách của Hướng Lương Thiên Cát. Bản đường chủ xem như được mở mang kiến thức rồi. Ngoài cửa viện, một nam tử mặt mày tuấn tú, nhu nhược tựa thư sinh, tay cầm chiếc phiến, thản nhiên nở nụ cười, nhìn người trong viện. Thực hiển nhiên người ra tay đúng là hắn. Tích Ngầm đào tới mức muốn ngất xỉu, sau khi nghe được lời của hắn ta, không khỏi trừng mắt về phía tiếng nói phát ra. Chỉ là, sau khi nhìn rõ người tới, cơn giận dữ lập tức biến mất, cắn môi, cái gì cũng không dám nói. À biết người này là người mà Dạ Trạch tự mình tiếp đãi vào hai ngày trước. Tuy Dạ Trạch tiếp đãi chủ tử của hắn ta, nhưng ả rất rõ ràng người này tuyệt đối không thể trêu vào. Thiên Liễm bưng bữa khuya đi vào viện thì nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ nhíu mày, đảo mắt, cuối cùng dừng tại bên cạnh nàng ấy. Thanh Long. Thanh Long mỉm cười, hữu hảo chào hỏi. Hữu hộ pháp, đã lâu không gặp. Thiên Liễm liếc hắn một cái, lạnh lùng hỏi. Vì sao Thanh Long đường chủ lại ở chỗ này? Ngựa khí cũng không tính là hữu hảo. Tứ đại hộ pháp của địa ngục nhai, Thanh Long bạch hổ chui tước vào huyền vũ, ai cũng có sở trường riêng. Đừng nhìn người này nhu nhược tựa thư sinh, mặt mày luôn luôn cười, nên lầm tưởng hắn ta rất thân thiện. Trên thực tế, thủ đoạn của hắn ta là tàn nhẫn nhất trong tứ đại đường chủ. Chiếc phiến trong tay hắn ta nhìn có vẻ vô hại, nhưng lúc nào cũng có thể hóa thành hung khí giết người. Thanh Long một chút cũng không để ý tới sự lạnh lùng của Thiên Liễm, cười nói. Bản đường chủ cảm thấy trăng đêm này rất đẹp,

Kết quả chỉ là có thêm một lý do để tiêu diệt Địa Ngục Nhai mà thôi. Đối với những trò khôi hài, Địa Ngục Nhai hoàn toàn không để vào trong lòng. Nghe xong lời nói của Thanh Long, sắc mặt Tích Ngâm càng thêm tái nhợt. Thanh Long đây là đang cảnh cáo ả, nếu ả dám gây phiền toái cho mọi lưu ly, Địa Ngục Nhai sẽ đối xử với ả giống như Kiều Thủy Trúc. Từ khi nào mà mọi lưu ly đã có một chỗ dựa vững chắc như thế chứ? Ả ta tự hồ không để ý tới việc Lạc Tiên Lâu có địa vị ngang hàng với Địa Ngục Nhai. Mộ Lâu chủ dĩ nhiên không cần dựa dẫm vào Địa Ngục Nhai. Nếu hai bên đột nhiên hữu hảo với nhau, đó cũng chỉ có thể gọi là hợp tác, không thể nói là dựa dẫm được. Đáng tiếc, ấn tượng của ả về Mộ Lưu Ly vẫn chỉ dừng lại khoảng thời gian Mộ Lưu Ly là đại tiểu thư của Hướng Lương Thiên Cát. Cũng bởi vì thế, ả mới dám tới đây gây phiền toái cho Mộ Lâu chủ. Trước kia ả cũng đã từng khi dễ Mộ Lưu Ly. Tuy rằng Mộ Lưu Ly là đại tiểu thư của Hướng Liên Thiên Cát, nhưng vẫn luôn nhận nhịn nha hoàng thiếp thân bên cạnh gia trạch. Bởi vì thế, ở trước mặt Mộ Lưu Ly, Tích Ngầm luôn ra vẻ ả là người chiến thắng. Đại tiểu thư thì thế nào, còn không phải là bại tướng dưới tay ả hay sao? Người gia trạch thích là ả, dù có là đại tiểu thư đi chăng nữa, chẳng phải vẫn phải ăn nói khép nép với ả hay sao? Nhưng mà sau khi Mộ Lưu Ly biến mất, ả mới ý thức được mọi việc không tốt đẹp như trong tưởng tượng của bản thân mình. Từ sau sự kiện lần đó, gia trạch vẫn luôn không yên lòng. Ả biết gia trạch đang suy nghĩ vì Mộ Lưu Ly. Khi biết được Mộ Lưu Ly không chết, gia trạch thời thời khắc khắc chú ý đến tin tức của nàng, điều khiến cho ả rất ghen ghét. Ả biết Mộ Lưu Ly đẹp hơn ả rất nhiều, nhưng không phải nàng đã bị hủy dung rồi sao? Nàng dựa vào cái gì mà vẫn muốn chiếm lấy tầm của gia trạch chứ? Gia trạch không những không chịu thú ả, mà hắn ta còn bảo trì nguyên trạng khuê cát của Mộ Lưu Ly, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào. Nhưng mà khi Mộ Lưu Ly tới, hắn ta lại trực tiếp sắp xếp nàng ta ở đây. Điều này khiến ả cảm nhận được sự uy hiếp, lòng ả ta bất an, cho nên ả không nhận được mà thùy y với Mộ Lưu Ly. Đáng tiếc lần này không thuận lợi như lần trước. Khuê cát của Mộ Lưu Ly là nơi có phong cảnh tốt nhất trong Hướng Liên Thiên Cát, nhưng cũng rất hẻo lánh, cho nên tranh luận ầm ĩ ban nãy không kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Thanh Long dĩ nhiên không biết, Tích Ngầm không lĩnh ngộ được ý tứ nhắc nhở của hắn ta. Đương nhiên, dù hắn ta có biết cũng không thèm để ý. Mắt thấy Mộ Lâu chủ cùng Thiên Liễm đều đi rồi, hắn cũng không còn cảm thấy thú vị nữa, phè phẩy chiếc phiến, nghênh ngang rời đi. Về tới viện của Địa Ngục Nhai, Thanh Long đang muốn trở về phòng, đột nhiên hành lang lại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Bản nhà chủ từ khi nào bảo người quan tâm tới Mộ Lâu chủ? Thanh Long bị hoảng sợ, mở to mắt nhìn bóng đen trong hành lang, hắc hắc cười nói. Còn không phải là vì thuộc hạ tò mò hay sao? Đáng tiếc thuộc hạ cũng không gặp được Mộ Lâu chủ, ngay cả gấu áo cũng không thấy. Dứt lời còn thở dài, tỏ vẻ rất đáng tiếc. Thân ảnh thon dài hòa vào bóng đêm, khiến cho người khác không nhìn thấy được bộ dạng của hắn, nhưng vẫn có thể cảm giác được nhất thanh nhị sở một cổ lệ khí. Nghe xong lời nói của Thanh Long, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả. Không biết có phải thời gian không nghỉ ngơi tốt, tinh thần quá mức mệt mỏi, Mộ Lâu chủ cư nhiên ngủ rất sâu. Thật đáng tiếc, sáng sớm đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Lâu chủ, xảy ra việc lớn rồi. Mộ Lâu chủ mở mắt ra, không khỏi sửng sốt một chút. Thanh âm hưng phấn này rõ ràng là của Bích Tiêu mà. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến thanh âm của Thiên Điểm. Vì sao ngươi lại quấy rầy Lâu chủ nghỉ ngơi? Tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng thì thì thầm thầm của Bích Tiêu và Thiên Điểm. Hiển nhiên là cố ý giảm âm lượng. Mộ Lâu chủ ngồi trên giường trong chốc lát mới đứng dậy. Thời điểm nàng ra ngoài, Bích Tiêu chủ động báo tin. Lâu chủ, Thường Dục đã trở lại, cho nên... Thiên Điểm hiểu rõ, tiếp lời. Cho nên, người thừa dịp Thường Dục không chú ý, liền lén bỏ đi. Ở Lạc Tiên Lâu, ngoại trừ Tả Hữu hộ pháp, còn có hai vị trưởng lão. Bất quá, hai vị này có chung một đặc điểm là không thích bị ràng buộc. Thân là trưởng lão của Lạc Tiên Lâu, còn là Thần Long kiếm thủ, Bất Kiến Vĩ. Hai người rất hiếm khi về Lạc Tiên Lâu, nhưng mà công tác của chính mình đã làm rất khá, bởi vậy Mộ Lưu Ly cũng lười quản bọn họ. Thấy hai người nhàn nhã như thế, Bích Tiêu rất oán hận. Cho nên, mỗi lần hai người bọn họ về tới Lạc Tiên Lâu, Bích Tiêu sẽ luôn bỏ xuống trọng trách. Dĩ nhiên, lần này cũng không phải ngoại lệ. Mộ Lâu chủ cũng tùy ý bọn họ nháo, dẫu sao bọn họ cũng tự có chân mực. Nàng cũng không có ý kiến gì về việc này, chỉ thuận miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt, nếu không phải nơi này hảo lánh, phỏng chừng nàng đã sớm bị đánh thức. Nói đến việc này, Bích Tiêu rất ư là phấn khích. Lâu chủ, sáng sớm nay, tiểu thiếp của Gia Trạch bị bắt giam tại giường. Việc xảy ra ngay trước mắt của đông đảo anh hùng võ lâm, không cần nghĩ cũng biết Gia Trạch sẽ mất mặt tới nhường nào. Cho nên tâm tình của Bích Tiêu có thể hình dung được bằng một cụm từ, vui sướng khi người gặp họa. Nghe vậy, Mộ Lâu chủ không khỏi nhíu mi. Tiểu thiếp của Gia Trạch sao? Không phải là nữ nhân tới hôm qua gây phiền toái cho nàng, Tích Ngâm hay sao? Khi Mộ Lâu chủ xuất hiện ở đại sảnh, sự việc còn chưa lắng xuống. Ở giữa đại sảnh có hai người đang quỳ, một gã say vặt, người còn lại là Tích Ngâm. Tay của ả bị thương đã được băng bó, nhưng máu vẫn thấm ra ngoài, từng giọt rơi xuống sàn, nhiễm đỏ cả mặt đất. Nửa bên mặt sưng phù như bánh bao, biểu tình có chút trì độn. Trên ghế chủ tọa, sắc mặt của Dạ Trạch rất khó coi, mọi người đều đến đông đủ để xem náo nhiệt. Thấy Mộ Lâu chủ xuất hiện, tiếng nghị luận xung quanh nhỏ dần. Trong mắt mọi người, quan hệ giữa Mộ Lâu chủ và Dạ Trạch không phải là đơn giản. Xuất hiện lúc này không phải vì vui sướng khi người gặp họa hay sao? Lúc trước Dạ Trạch đối xử với nàng như thế, bây giờ nữ nhân của gã ta hồng hạnh vượt tường, trong lòng Mộ Lâu chủ hẳn là rất hả dạ đi. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi. Trên thực tế, Mộ Lâu chủ của chúng ta thập phần hờ hững. Sau khi nhìn thấy Tích Ngâm, nàng có chút nghi hoặc. Theo những gì hôm qua nàng quan sát, nếu nói Tích Ngâm lập tức hồng hạnh vượt tường là việc không thể nào. Theo sự miêu tả sống động như thật của Bích Tiêu, chuyện Tích Ngâm bị bắt giam tại giường là sự thật. Như vậy chỉ có thể nói ả bị người hãm hại. Nhưng mà là ai động tay động chân mới được chứ? Không biết là người đứng sau nhắm vào Tích Ngâm hay là Dạ Trạch đây. Bây giờ phá thiên đao phổ còn chưa về tay ai, mọi người dĩ nhiên không thể bình tĩnh được rồi. Mộ Lâu chủ trực tiếp đảo mắt nhìn tất cả người ở đây, ngồi xuống ghế gần nhất. Bích Tiêu cùng Thiên Liễm đứng phía sau nàng xem náo nhiệt. Không ai dám lên án việc Mộ Lâu chủ vô lễ. Với địa vị của Lạc Tiên Lâu, toàn bộ dân hồ đều có người của nàng, tất nhiên có chỗ ngồi dành cho nàng. Ánh mắt Dạ Trạch nhìn nàng có chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã dời đi. Những tầm mắt xem thường Mộ Lâu chủ cũng dần dần dời đi, chuyển tới hai kẻ thông dâm. Ồ, sao lại náo nhiệt như vậy? Thanh Long phe phẩy chiếc phiến, nghênh ngang đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mộ Lâu chủ, hắc hắc cười nói với nàng. Mộ Lâu chủ, nhà chủ bảo ta vấn an người. Nghe vậy, mọi người có chút kinh nghi bất định. Trong quá khứ, Lạc Tiên Lâu cung điện ngục nhai không để ý tới đối phương, thậm chí còn có chút tranh đấu. Nhưng mà ngay tại thời điểm mẫn cảm như vậy, vì sao lại đột nhiên trở thành bằng hữu? Sự đề phòng vẫn phải có. Hay là Mộ Lưu Ly vì phá thiên đạo phổ mà không tiếc khuynh tẫn mọi thứ để bắt ta với địa ngục nhai chứ? Thu hết mọi biểu tình của mọi người vào đáy mắt, Mộ Lưu Ly cười nhạt. Xem ra địa ngục nhai đúng là muốn kéo nàng xuống nước, gây hoang mang cho lòng người. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nhịp nhịp trên tay vịn của ghế ngồi, Mộ Lâu chủ cười nhạt nói. Địa ngục nhai muốn phá thiên đạo phổ cũng không có gì quá đáng. Dù sao đại hội võ lâm lần này mở ra là để quyết định xem ai là người sở hữu phá thiên đạo phổ. Thanh Long đường chủ, cần gì phải ép bản lâu chủ giúp địa ngục nhai? Chính tà bất lưỡng lập. Vừa dứt lời, ý vị thâm trường nhìn Thanh Long cười cứng nhắc. Đối mặt với những cái nhìn nảy lửa của đông đảo anh hùng võ lâm, Thanh Long cảm thấy bản thân sắp bị nhìn thành tổ ong vo vẽ rồi. Điều này cũng không có gì. Người tới nơi này có mấy ai không phải vì phá thiên đao phổ mà tới? Điểm mấu chốt vẫn là cái liếc mắt bằng nãy của Mộ Lâu chủ, ý tứ rõ ràng là đang cảnh cáo hắn ta. Chính tà bất lưỡng lập là đang nói tới Lạc Tiên Lâu cùng địa ngục nhai, cả hai không cùng tồn tại được. Dĩ nhiên chỉ có thể một thế lực được trường tồn, Mộ lâu chủ uy hiếp hắn ta rằng nàng sẽ khai chiến. Thanh Long rụt rụt cổ. Nếu như nhà chủ mà biết được, ngày cao đầu tiên hắn ta nói với mộ lâu chủ đã có thể khiến cho Lạc Tiên Lâu vào địa ngục nhai cái chết lưới rách, thì người có lấy đau ra chém hắn không? Đáp án là sẽ, nhất định sẽ. Lập tức liền cười ngượng, cứu vãn tình thế. Mộ lâu chủ nói đùa rồi. Bởi vì nhìn thấy người xuất hiện là y, nên Thanh Long lập tức nuốt vào bụng những lời sắp thốt ra. Khi nào thì Ngọc công tử cũng đến xem náo nhiệt chứ? Người vào đúng là trang chủ Phiêu Miểu Trang, Ngọc công tử. Ngọc công tử tôn tính đại danh là Quân Như Ngọc, Ôn Nhuận Như Ngọc, y vừa vào tới thiên địa dường như lại bình yên. Ngọc công tử của Phiêu Miểu Trang cùng với quốc sư đại nhân Vân Nhân Dịch được thế nhân ca ngợi là Mạc Lạc Song Tài. Hai người trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý, tinh thông cầm kỳ thi họa, cơ quan trận pháp, y đọc cổ thuật đều biết tốt, kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc là võ công của quốc sư đại nhân đã bị phế đi, đã hoàn toàn khiến cho hắn thay đổi, trở thành gian thần. Tuy rằng mọi người không phủ nhận tài hoa của hắn, nhưng vẫn xếp hắn sau Ngọc công tử. Ngọc công tử có thể nói thập toàn hoàn mỹ. Tuy rằng y được phong là đệ nhất công tử của Võ Lâm, nhưng tìm khắp Mạc Lạc quốc cũng chưa chắc tìm được người nào hoàn mỹ như hắn. Chân mày như hòa lại không có vẻ nhu nhược, đôi mắt ôm nhu tựa suối ngọc, hoàn toàn có thể rột cửa sự mệt mỏi của người khác, có thể khiến người khác trầm luân. Sống mũi cao, đôi môi dịu dàng tinh xảo vô cùng, không chút tì vết. Khi Mộ Lưu Ly nhìn y, nàng sững sờ trong chốc lát. Nàng đột nhiên nghĩ, không biết dung mạo của quốc sư đại nhân như thế nào. Sau đó, nàng lại cảm thấy dung mạo của quốc sư đại nhân có đẹp hay không cũng không quan trọng. Khí chất yêu nghiệt của Vân Nhân Dịch đã tồn tại trong Sơn Tủy. Cho dù không có gương mặt mỹ hoặc chúng sinh, cũng không sao cả. Mộ Lô chủ đột nhiên tỉnh ngộ. Khó trách, quốc sư đại nhân vô lại như vậy, dù hắn có vô tình hay cố ý, thì cũng có khí chất yêu nghiệt kia hỗ trợ. Nhớ lại việc quốc sư đại nhân luôn tìm mọi cách chiếm tiện nghi của nàng, miệng còn ra vẻ đứng đắn, Mộ Lôi chủ nhếch môi, đáy mắt xẹt qua ý cười nhu hòa. Thanh Long phát hiện nàng kỳ lạ, không khỏi nhíu nhíu mày. Quân Như Ngọc đúng là xuất sắc, nữ nhân bình thường nhất định sẽ coi trọng y, nhưng mà Mộ Lôi chủ không phải là người bình thường, có lẽ sẽ là ngoại lệ đi. Kỳ thật nhà chủ nhà hắn ta một chút cũng không thua kém Quân Như Ngọc, thật đáng tiếc người lại đứng đầu tà đạo. Vả lại người cũng ít lộ diện, sát khí trên người dày đặc, thường dọa mỹ nhân bỏ chạy. Nếu không, nhà chủ nhất định sẽ được hoan nghênh hơn so với vị Ngọc công tử này. Những người khác nhìn thấy bộ dáng thất thần của Mộ Lâu chủ, bất quá mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Phàm là nữ tử nhìn thấy Ngọc công tử, có mấy ai mà không động tâm? Cho dù Mộ Lâu chủ có tài giỏi tới cỡ nào, chung quy cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Chỉ có sắc mặt của già trạch là không tốt lắm, bớt quá có đại nhân vật như Ngọc công tử, không ai rảnh rỗi mà chú ý tới gã, nói gì là nhìn tới sắc mặt của gã ta. Tầm mắt ôm nhuận của Quân Như Ngọc dừng trên người Mộ Lưu Ly trong chốc lát, sóng mắt khẽ dao động, nhẹ nhàng gật đầu với nàng, mở miệng nói: dạo này Mộ Lâu chủ có khỏe hay không? Thanh âm ôn hòa như dòng suối hiền lành, khiến cho người khác thoải mái. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh khi được Ngọc công tử quan tâm. Thật đáng tiếc, Mộ Lâu chủ của chúng ta hoàn toàn không có cảm giác đó, thản nhiên nói. Tốt lắm, đà tạ Ngọc công tử đã quan tâm. Tầm mắt giao nhau, nhìn thấy sự hờ hững của Mộ Lâu chủ, Quân Như Ngọc hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng hạ tầm mắt, cũng không nói gì thêm nữa, lặng lặng ngồi xuống. Không có ai cắt ngang lời nữa, dĩ nhiên là tiếp tục thẩm vấn hai người kia. Kỳ thật, trong lòng gia trạch cảm thấy rất căm tức. Gia sự của gã không cần người khác nhúng tay vào, chuyện còn chưa điều tra rõ lại bị người khác phát hiện, tạo thành tâm điểm của sự chú ý. Hiện tại, nhiều người vây quanh như vậy, gã cũng không thể trực tiếp đuổi người được. Những người khác không có vấn đề gì, nhưng người cố Lạc Tiên Lâu, Phiêu Miểu Trang và Địa Ngục Nhai cũng tới. Những người này tuyệt đối không phải là gã có thể đuổi được, nhất là Ngọc công tử. Về phần Mộ Lô chủ, Mộ Lưu Ly trong quá khứ có quan hệ không phải lợi ích với gia trạch, điều này cũng là nguyên nhân khiến gã không đặt Mộ Lô chủ vào mắt, mặc dù thế lực hiện nay của Mộ Lâu chủ đã khiến gã cảm thấy bị uy hiếp. Thanh Long nhìn ra được gã đang tức giận, lập tức châm dầu vào lửa, ngồi ngã ngấn phè phẩy chiếc phiến mà nói: "Dạ các chủ, tốt hơn hết là hỏi nhanh đi, mỹ thiếp của người sắp không chịu được rồi." Sự trêu tức trong giọng nói của Thanh Long quá mức rõ ràng. Mỹ thiếp sao? Hai má sưng phù, tóc tai bù xù, nhưng mà nói ả không chịu nổi là cái cớ mà Thanh Long bịa ra. Từ ban nãy, Tích Ngầm vẫn luôn ngơ ngác, không chút chú ý tới xung quanh, hệt như con búp bê bằng vải. Xem ra là đã bị đả kích quá lớn mà tạo thành. Ánh mắt Già Trạch không khỏi lạnh lùng, nhưng cũng không muốn trở mặt với địa ngục nhai, chỉ lạnh giọng nói: "Không cần Thanh Long đường chủ nhọc lòng quan tâm tới." Thanh Long cong môi cười, xếp chiếc phiến lại, không nhanh không chậm trả lời: "Và các chủ khách khí, kỳ thật bản đường chủ chỉ muốn biết vì sao mỹ thiếp của các chủ hồng hạnh vượt tường mà thôi. Chẳng lẽ và các chủ có bệnh khó nói hay sao?" Động tác tiêu sái nhiều thêm vài phần uy vũ, bớt đi một phần thư sinh, chỉ là ý cười trong mắt không mang theo chút thiện ý nào. Lời này vừa nói ra, người xung quanh đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tuy rằng có rất nhiều bang phái giao hảo với Hướng Liên Thiên Các, nhưng ai cũng không dám mở miệng giúp đỡ. Phải biết rằng, người của địa ngục nhai không chút nào để ý tới đạo lý luân thường, nếu không nói lý lẽ thì không ai có thể ngăn lại được. Trong quá khứ, không phải là không có bang phái nào ý vào việc có núi giữa vững chắc mà đối nghịch với địa ngục nhai, nhưng mà kết cục cũng không tốt chút nào. Địa ngục nhai khiến cho những người trong chính đạo rất ư là đau đầu. Điều đáng mừng là địa ngục nhai không lấy việc giết người làm thú vui tiêu khiển, nếu đã ra tay tất có lý do, cho nên chỉ cần không trêu chọc địa ngục nhai là có thể sống an nhàn qua ngày. Thanh Long đường chủ, không cần quá phận sự. Sự phẫn nộ đã hiện ra trên mặt của Già Trạch. Tiểu thiếp của mình bị bắt giam tại giường đã đủ mất mặt, bây giờ Thanh Long lại ám chỉ gã không được trước mặt nhiều người như vậy. Đây rõ ràng là đụng chạm đến tôn nghiêm của nam nhân. Đối với vấn đề này, chỉ sợ rất ít người không tức giận. Bích Tiêu nhìn lướt qua Thanh Long, tuy rằng hắn ta không thích người của địa ngục nhai, nhưng không thể phủ nhận rằng lời nói của Thanh Long thật sự khiến người ta mát cả ruột. Nhìn thấy sắc mặt xanh lè của Gia Trạch, hắn ta liền cảm thấy vui vẻ. Cũng không biết là Dạ Trạch đắc tội với địa ngục nhai lúc nào, cư nhiên đã bị Thanh Long chăm chọc. Xem ra, không cần hắn ta âm thầm hạ thủ, cũng có thể nhìn Dạ Trạch không hay ho rồi. Thanh Long không chút để ý, cười nói: "Bản đường chủ, chỉ đùa chút thôi. Và các chủ cần gì phải nghiêm túc như vậy? Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Nếu Dạ các chủ không có, mọi người cũng không xem là thật." Lời này rõ ràng là ám chỉ Già Trạch kích động như thế là vì gã có tật giật mình. Hơn nữa, ánh mắt của hắn ta còn hoài nghi nhìn Già Trạch từ trên xuống dưới. Già Trạch đập bàn, cả giận nói: "Thanh Long, người khinh người quá đáng. Địa ngục nhai luôn luôn không coi ai ra gì như vậy sao?" "Không phải địa ngục nhai không coi ai ra gì, mà chỉ tôn trọng con người mà thôi." Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như băng truyền tới, mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn. Một nam tử mặc hắc bào, tràn đầy sát khí, lạnh lùng đứng ở nơi đó, tầm mắt sắc bén thản nhiên đã qua Già Trạch, cũng không dừng lại, khiến cho người ta cảm giác rằng hắn không đặt Già Trạch vào trong mắt. "Nhai chủ." Thanh Long vốn đang lười nhác ngồi bên cạnh Mộ Lâu chủ, lập tức đứng dậy, quỳ cụ đứng phía sau ghế, nhường chỗ cho nhai chủ đại nhân nhà hắn ta. Thân phận của nhai chủ địa ngục nhai thập phần thần bí, thậm chí không có ai biết tôn tính đại danh của hắn ta là gì. Cũng rất ít người gặp qua hắn, chỉ biết hắn võ công bí ẩn, tính cách bí hiểm, lạnh khốc ít nói, giết người không chớp mắt. Nhưng hắn rất ít khi ra tay giết người. Một khi hắn động thủ, nhất định là máu chảy thành sông, sinh linh ai oán. Cước bộ nhẹ nhàng, thân ảnh thon dài đi vào đại sảnh, bộ pháp tùy ý lại khí thế bức người. Xem ra nhà chủ địa ngục nhai cũng không phải là hư danh. Mộ Lưu Ly hí mắt đánh giá hắn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nhà chủ thần bí của địa ngục nhai. Hắn một chút cũng không kém Quân Như Ngọc, mắt phượng mày ngài, diện mạo từ yêu nghiệt, dáng người thâm thúy, anh tuấn mê người, chỉ là... Giống như nghĩ đến cái gì, đáy mắt của mộ lâu chủ có một chút ý vị thâm trường. Dĩ nhiên, nhà chủ địa ngục nhai sẽ không xem nhẹ tầm mắt quá mức rõ ràng của nàng. Sườn mắt nhìn, tầm mắt lưu luyến trên người nàng một chút, gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Lúc này, mọi người mới kịp định lại thần, câu nói tự hồ rất có thâm ý. Dạ Trạch chỉ trích địa ngục nhai không xem ai ra gì, nhà chủ địa ngục nhai lại nói địa ngục nhai chỉ tôn trọng con người. Ý tứ chẳng phải là, trong mắt địa ngục nhai, Dạ Trạch các chủ không phải là người sao? Người mẫn cảm có thể cảm nhận được, địa ngục nhai cảm thấy trước mắt phía hướng liền thiên cát mới gây phiền toái tại nơi này. Bây giờ, Dạ Trạch giận cũng không được, mà không giận cũng không xong. Kẻ thân là các chủ hướng liền thiên cát, tất nhiên phải có tôn nghiêm của chính mình, nhưng lại không muốn thành địch nhân của địa ngục nhai. Vì Thanh Long chỉ là đường chủ của địa ngục nhai, gã ta có thể giáo huấn vài câu. Nhưng nếu chống lại nhai chủ địa ngục nhai, gã ta còn phải cân nhắc. Nếu chỉ vì khí phách nhất thời mà tạo thành cục diện không thể vãn hồi, người khoái hoạt nhất định không phải gã. Bây giờ mục đích của gã là mộ lưu ly, dĩ nhiên một lòng ứng phó Lạc Tiên Lâu. Nếu đối nghịch cùng địa ngục nhai vào lúc này, quả thật là rất không sáng suốt. Nhưng mà lời nói bàn nãy của nhai chủ địa ngục nhai thật sự khiến gã rất bẽ mặt. Đúng lúc này, mộ lôi chủ đột nhiên mở miệng nói: Địa ngục nhai đúng là không xem ai ra gì. Nàng vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác được áp lực trong không khí bỗng chốc tăng lên, âm thầm căng thẳng. Nhà chủ địa ngục nhai tức giận rồi. Thân là đậu sỏ, mộ lôi chủ lại tựa như không hề cảm giác được. Đúng lúc này, Ngọc công tử lại đột nhiên mở miệng nói: Dạ các chủ, vẫn là nhanh giải quyết chuyện sai sự đi thôi, mọi người còn đang đợi tham gia đại hội võ lâm. Lời nói của y giống như luồng gió xuân ấm áp, giảm bớt sự áp lực, mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hai tầm mắt đang giằng co, một ôn nhuận, một sắc bén, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Có bậc thang để xuống, Dạ Trạch dĩ nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, thầm trầm nhìn mộ lâu chủ một cái. Bất quá mộ lâu chủ cũng không để ý tới gã. Mộ lâu chủ mở miệng vào lúc này dĩ nhiên không phải vì vương vấn với người cũ Dạ Trạch nên mới giúp gã hạ đài. Nàng chỉ là thuận miệng nói, sau đó một cục đá bắn hạ ba con chim. Nhưng không muốn nhà chủ địa ngục nhai quá mức đắc ý, lời này cũng xem như là đối nghịch với hắn, cớ sao lại không nói. Nàng cũng không muốn Dạ Trạch dễ dàng chết trong tay của địa ngục nhai. Tà đạo, đó chẳng phải là khiến gã lưu lại tiếng thơm muôn đời hay sao? Có khiến thế nhân lầm tưởng rằng gã tài chết rất oanh liệt, có lẽ còn khiến người đời cảm thấy rằng gã là anh hùng mặt lộ, nghĩa vô phản cố. Nếu như thế, thật sự không ổn chút nào. Còn về phần Tích Ngâm, mộ lâu chủ thật sự là rất mất hứng khi bị người khác quấy rầy vào lúc nàng đang suy nghĩ. Nói cho chính xác, hẳn là tưởng niệm, nhưng mộ lâu chủ rất không nguyện ý thừa nhận điều này. Hiện tại đã có người ra tay với Tích Ngâm, nàng dĩ nhiên sẽ không lãng phí. Nàng nhìn ra được Tích Ngâm có cảm tình với Dạ Trạch. Nếu Dạ Trạch chán ghét ả, vứt bỏ ả mới là điều thống khổ nhất. Để Dạ Trạch còn sống tự mình để xử lý Tích Ngâm, mộ lâu chủ cảm thấy đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu Tích Ngâm đã muốn chết, nàng khiến ả càng chết thê thảm cũng không tính là quá đáng đi. Dù sao đi nữa, những điều này cũng không có liên can tới nàng, không phải sao chứ? Nàng không hại ả, cũng không tự mình xử lý ả, nàng chỉ là một người qua đường mà thôi, hoàn toàn không nhúng tay vào. Không đợi Dạ Trạch thẩm vấn, nhà chủ địa ngục nhai lại đột nhiên mở miệng nói: Bồ dáng nữ nhân này hỏi cũng bằng thừa, Ngọc công tử không định hỗ trợ hay sao? Y thuật của Ngọc công tử rất cao minh, nếu muốn làm người ta tỉnh táo lại thật sự là rất đơn giản. Quân Như Ngọc khẽ nhíu mày, y không cảm thấy ra tay giúp đỡ một việc nhỏ này có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy nhà chủ địa ngục nhai tính tình hỉ nộ vô thường, y cảm thấy mình không có địch ý gì với hắn, nhưng mà y giống như đã đắc tội với hắn. Quân Như Ngọc thầm thở dài trong lòng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mặc dù y không sợ tranh giành, nhưng lại luôn luôn không thích phân tranh. Thật đáng tiếc, cho tới bây giờ, thế gian đều luôn luôn phân tranh không ngừng. chỉ thấy Quân Như Ngọc khoát tay, một đạo ngân quang xuất hiện, bắn thẳng về phía Tích Ngâm đang quỳ giữa đại sảnh. Thân thể ả lập tức run lên, đột nhiên tỉnh táo trở lại, có chút mờ mịt nhìn người đứng trong đại sảnh. Sau đó, giống như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt vội vàng nói. Trạch, người tin tưởng ta đi, ta thật sự không làm gì có lỗi với người cả, ta là bị oan. Dứt lời, đã nhịn không được mà rơi lệ, ánh mắt kinh hoàng. Nữ nhân giang hồ yêu hận rõ ràng, nhìn như tiêu sái vô cùng, nhưng ở thế giới nam tôn nữ ti, không phải ai cũng có thể làm được. Tuy rằng Tích Ngâm là nữ nhân của các chủ Hướng Liên Thiên Các, nhưng cũng chỉ là nữ nhân của Dạ Trạch mà thôi, chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống. Nữ tử nơi đây vẫn phải tuân theo tam tòng tứ đức, bây giờ xảy ra chuyện như thế, đây có thể xem như là một kích trí mạng với Tích Ngâm rồi. Dù ả thật sự vô tội, Dạ Trạch cũng không khả năng muốn ả nữa. Bởi vì biết được điều này nên Tích Ngâm mới sợ hãi, tuyệt vọng như thế, nhưng trong lòng vẫn còn tia hy vọng. Hy vọng Dạ Trạch tin tưởng ả, sẽ thương tiếc ả. Ả thật sự không biết tại sao lại thành như vậy, vì sao phát sinh chuyện như thế chứ. Tối hôm qua, rõ ràng là sau khi ả về từ chỗ mộ Lưu Ly, liền băng bó cánh tay bị thương rồi lên giường nghỉ ngơi. Bởi vì bị Thanh Long uy hiếp nên có chút bất an, nhưng ả vẫn có chút không cam lòng. Sau đó, ả liền ngủ say. Nhưng mà ả trăm tính vạn tính cũng không thể nào đoán được rằng sau khi tỉnh giấc lại là ác mộng mà cả đời này ả không bao giờ thoát ra được. Bị oan sao? Sắc mặt Dạ Trạch âm trầm, lạnh lùng nói. Nhiều người chứng kiến như vậy, người lại nói người bị oan sao? Tầm mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía gã xe vặt đang nơm nớp lo sợ, cả giận nói. Người nói. Kỳ thật, gã cũng hy vọng là Tích Ngâm bị oan. Nếu không phải là Tích Ngâm chủ động hồng hạnh vượt tường, mặt mũi của gã cũng không tới nỗi mất hết. Gã xe vặt không khỏi run lên, sắc mặt không chút nào tốt hơn so với Tích Ngâm, không ngừng dập đầu, không dám giấu giếm dù chỉ một chút. Là Tích Ngâm phu nhân câu dẫn nô tài biết sai rồi, các chủ tha mạng. Nghe gã xe vặt nói như thế, Tích Ngâm quát lên nói. Cẩu nô tài, người nói bậy bạ gì đó? Gã xe vặt bị giọng nói sắc bén của ả dọa cho hoảng sợ, run run nói. Nô tài thật sự không có nói bậy. Tới hôm qua Tích Ngâm phu nhân tự mình đi bằng của sao. Khi nhìn thấy nô tài liền ôm lấy nô tài. Người sờ soạn khiến nô tài nhất thời kiềm lòng không được mới làm ra chuyện vô sĩ như thế. Nô tài biết sai rồi, xin các chủ tha mạng. Gã xe vặt này là thú vệ cửa sau, bình thường đều nghỉ ngơi ở gian phòng dành cho hạ nhân, mà sáng sớm hai người cùng ở nơi đó, nếu nói Tích Ngâm tự mình đi cũng là rất hợp tình hợp lý. Người nói bậy, bản phu nhân vốn không có đi cửa sau. Tầm mắt của Tích Ngâm khi nhìn gã xe vặt rất tức giận, trong lòng vô cùng không hiểu vì sao gã lại hại ả như thế chứ. Đang tức giận, khóe mắt nhìn thấy được bộ bạch y, không khỏi xương mắt nhìn kỹ, đối diện với tầm mắt đạm mạc của mộ Lưu Ly liền bừng tỉnh, tức giận nói. Mộ Lưu Ly, là ngươi, nhất định là ngươi đã hãm hại ta. Mộ Lâu Chủ nhíu nhíu mày, bình tĩnh mở miệng nói. Vì sao bản Lâu Chủ phải hãm hại ngươi chứ? Tích Ngầm đã nhận định là nàng làm, vô cùng khẳng định nói. Nhất định là ngươi. Tối hôm qua, ta là từ nơi ở của ngươi trở về. Ha ha. Thanh Long không khỏi cười ra tiếng. Dưới sự khó hiểu của mọi người, hắn ta mới chậm rãi, mở miệng nói. Thật sự là kỳ quái. Nếu bản đường chủ nhớ không lầm, thì tối hôm qua vị Tích Ngâm phu nhân này mới là người khi dễ mộ Lâu Chủ. Nếu không phải vừa đúng lúc bản đường chủ đi qua, không biết mộ Lâu Chủ sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì đâu. Bây giờ ngươi còn muốn vu khống mộ Lâu Chủ, xem ra là Tích Ngâm phu nhân rất hận mộ Lâu Chủ đi. Tuy rằng mộ Lâu Chủ ban nãy không khách khí với bản đường chủ, nhưng ai bảo bản đường chủ lương thiện làm chi, không chịu được nhìn cái yếu bị bắt nạt, cho nên ta đành phải nói ra những gì bản thân biết để cho mọi người hảo hảo mà phán đoán một chút. Mộ Lâu Chủ đã bị mộ thiếu nữ khi dễ sao? Mặc dù ở trong mắt mọi người, mộ Lâu Chủ cũng là một nữ tử nhu nhược, nhưng nàng đường nương là lâu chủ của Lạc Tiên Lâu. cao thủ của Lạc Tiên Lâu cũng không phải là ít, làm sao có thể không ai bảo hộ nàng. So sánh với vị Tích Ngâm phu nhân này, Mộ Lâu chủ cũng không thế nào được tính là kẻ yếu. Còn có Thanh Long, người đang tự nói mình thật sao? Thiện Lương, từ này có liên quan gì tới người của địa ngục nha sao? Nghe xong lời của Thanh Long, mọi người chỉ cảm thấy thật không thể tin nổi. Ngay cả Mộ Lâu chủ cũng nhìn nhai chủ địa ngục nhai. Thanh Long lắc lắc đầu, thở dài, cuối cùng cũng bồi thêm một câu. Kỳ thật, Tích Ngâm phu nhân không cần xem Mộ Lâu chủ như cái gai trong mắt. Bây giờ Mộ Lâu chủ đã là quốc sư phu nhân, dĩ nhiên sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với người rồi. Mọi người cẩn thận suy nghĩ, nếu không để ý tới những lời khoa trương gì đó của Thanh Long, điều này hoàn toàn là có thể. Một khi con người bị bước tới đường cùng, hãm hại người khác để thoát tội cũng không phải là không có khả năng. Tích Ngâm rõ ràng là bị lời nói của Thanh Long chọc giận, thập phần kích động nói. Điều ta nói hoàn toàn là sự thật, không phải nàng ta làm thì còn có thể là ai? Ta chính là chán ghét nàng ta, là nàng ta không biết xấu hổ, đã lập gia đình còn đi câu dẫn nam nhân. Lời vừa nói ra, Tích Ngâm đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này mới nhớ rằng tối hôm qua về tới viện của mình, à giống như chuối ầm đen, bớt quá, lúc này cũng không suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, trong đám người truyền ra một giọng nói thật nhỏ. Nếu Tích Ngâm phu nhân luôn mang thái độ này với mọi lâu chủ, mọi lâu chủ hãm hại người cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Khi người nọ vừa dứt lời, lập tức cảm giác được một vài tầm mắt nhìn về phía mình, trong lòng cả kinh. Lời này của gã tương đương với việc thừa nhận Mộ Lâu chủ câu dẫn nam nhân. Nàng xem ra gã giống như đã làm ra một chuyện ngu xuẩn. Quả thật, lời này của gã đã nhắc nhở Tích Ngâm càng thêm kích động quá. Là ngươi, nhất định là ngươi hại ta. Khẳng định là tối hôm qua Mộ Lưu Ly đã theo dõi ả, nghe được ả mắng nàng câu dẫn nam nhân, cho nên mới hãm hại ả, khiến cho ả phải gánh tội danh câu dẫn nam nhân trên lưng, nhất định là như thế. Nghĩ như vậy, Tích Ngâm nhìn về phía Dạ Trạch, vội vàng giải thích. Bất quá, bởi vì quá nóng nảy, lời nói có vẻ rời rạc, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu được ý của ả. Dựa theo cách nói của ả, toàn bộ sự tình đều là Mộ Lâu chủ nghe được ả mắng nàng, nên Mộ Lâu chủ mới trả thù. Trong đầu gã xe vặt chợt lóe lên linh quang, mở miệng nói. Đúng đúng đúng, nô tài nhớ ra rồi. Tối hôm qua nô tài nói chuyện phiếm với người khác, cũng nói Mộ Lâu chủ xấu vô cùng. Dứt lời, nhìn về phía Mộ Lưu Ly, hiển nhiên đã nhận định là do Mộ Lâu chủ hãm hại gã, hoàn toàn đã quên rằng là gã không cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp. Vậy mới nói, xấu thì đã sao, mỹ nhân mới có độc. Mộ Lâu chủ thở dài trong lòng, có chút bất đắc dĩ. Chuyện này thật sự không liên quan gì tới nàng mà. Nàng chưa bao giờ có dư thừa tinh lực để làm những chuyện dư thừa. Bình thường, nàng tìm cơ hội giúp người khác hạ thủ thay nàng. Cho nên, nàng không chút do dự khi trả thù, nhưng một khi nàng tự động thủ, nhất định là thần không biết, quỷ không hay. Quả thật, Tích Ngâm đã đắc tội với nàng, nhưng đã trễ như thế, vì sao nàng phải lãng phí thời gian để nghỉ ngơi của mình đối phó với nhân vật nhạy nhép cơ chứ? Chân mày của Ngọc công tử đã nhăn lại một hồi lâu mà vẫn chưa giãn ra. Y chưa từng gặp qua chuyện như vậy bao giờ. Chỉ là cảm thấy Mọi Lâu chủ sẽ bị vướng vào chuyện này. Tuy rằng địa vị của Lạc Tiên Lâu trong giang hồ có thể trấn áp rất nhiều người, nhưng vì lợi ích, ai cũng có khả năng đâm sâu lưng nàng. Đến nay, y vẫn còn nhớ như in sự việc lúc đó. Tình cảnh lúc đó cũng hệt như lúc này, nàng cũng bình tĩnh như vậy, dường như không có bất kỳ thứ gì có thể khiến nàng bận tâm. Tô Hận nói y quá mức bình tĩnh, nhưng y cảm thấy Mọi Lâu chủ mới là người bình tĩnh nhất. Ngay tại thời điểm mọi người đang bàn tán, Mọi Lâu chủ thờ ơ, thì một tiểu nha hoàn đột liền đứng dậy nói. Tích Ngâm phu nhân đúng là tự mình đi cửa sao? Phu nhân còn không cho nô tỳ đi ngủ, bắt nô tỳ giữ cửa. Nếu như các chủ đột nhiên tới thì nói cho người không được khỏe nên đi ngủ trước, phải nghĩ biện pháp để các chủ rời đi. Nàng ta vừa cất tiếng, mọi người điền ồ lên. Tích Ngâm này đúng là hồng hạnh vượt tường thật rồi. Nhìn bộ dáng cô ả ban nãy, mọi người đều có chút tin tưởng rằng ả bị người ta hãm hại. Nhưng hiện tại xem ra là á không chịu nổi tịch mịch nên mới thừa dịp dạ trạch bận rộn liền câu dẫn nam nhân khác. Chỉ là đối tượng mà á câu dẫn lại là một gã sai vặt, khiến cho người khác cảm thấy rằng các chủ hướng liên thiên cát còn kém hơn cả một gã sai vặt. Đối với sắc mặt xanh mét của dạ trạch, không phải là không có người đồng tình, nhưng vẫn có người vui sướng khi thấy gã gặp họa. Tích Ngầm có chút choáng váng, đợi khi á phục hồi tinh thần liền nhịn không được mà giận dữ hét: "Xuân Mai, người nói hù nói vượng cái gì đó!" Tích Ngầm vung tay lên, rõ ràng là muốn bịt miệng Xuân Mai, nhưng không có khí lực để đứng dậy. Thanh Long mở miệng rất đúng lúc, thanh âm vừa vặn để mọi người chung quanh nghe thấy. Xem ra là do miệt mài quá độ nên chân bị nhuyễn rồi. Dạ trạch cắn chặt răng, hung tợn nhìn Thanh Long một cái. Thật đáng tiếc, nhân gia lại không để sự cảnh cáo của gã vào trong mắt. Xuân Mai nhìn bộ dáng xương nanh múa vuốt của Tích Ngâm như người điên, trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị sự chán ghét che lấp. Tuy Tích Ngâm chỉ là tiểu thiếp của dạ trạch, nhưng dạ trạch chưa thú thêm bất cứ ai khác, cho nên ả luôn hy vọng rằng bản thân có thể trở thành chính thê các chủ phu nhân. Tuy rằng ả là nha hoàn, nhưng cách xử sự vẫn luôn giống tiểu thư khuê cát. Người ả học tập lại chính là Mộ Lưu Ly. Tuy rằng Mộ Lưu Ly là đại tiểu thư của Hướng Lương Thiên Cát, lại biết một chút võ công, nhưng tính tình của nàng rất tốt, luôn xử sự sự dịu dàng, lễ phép, có thể nói là hơn cả tiểu thư nhà quyền quý. Đáng tiếc Tích Ngầm chỉ học tập được bộ dáng của Mộ Lưu Ly, nhưng tính tình của ả cũng không thể nào thay đổi được. Trên thực tế, ả cũng không phải dịu dàng như biểu hiện bên ngoài, nhưng vẫn luôn luôn duy trì bộ dáng dịu dàng đó. Cho nên, khi ả không vui, cũng không biểu hiện ra mặt ngoài, chỉ có thể trở về phòng phát tiết. Thân là nha hoàn tiếp thân của ả, Xuân Mai luôn đứng mũi chịu sào. Kỳ thật, Xuân Mai rất chán ghét Tích Ngầm phu nhân này, con chim sẻ bay lên đầu cành, liền biến thành phượng hoàng. Lúc này, nàng ta chỉ chứng ả, một chút cũng không cảm thấy áy náy, ngược lại còn cảm thấy rất thống khoái, thở hắt ra. Đủ rồi. Dạ trạch không chịu nổi nữa, bởi vì sự tức giận nên không khống chế được sức lực cho tốt, trực tiếp đánh nát tay vịn. Tích Ngầm sợ tới mức run rẩy, không dám kêu gào, lẩm bẩm nói: "Trạch, chạy tin tưởng ta, ta không có." Dạ trạch không muốn nhìn bộ dáng lồi thồi lết thết của ả nữa, lạnh giọng nói: "Ngươi đi đi." Chuyện đã thành ra như vậy, Hướng Liên Thiên Cát nhất định không thể dung ả được nữa. Mặt mũi của dạ trạch đã mất hết, bây giờ lại để Tích Ngầm đi, phương thức xử trí như vậy cũng xem như là đã thủ hạ lưu tình rồi. Bất quá dạ trạch đường đường là các chủ Hướng Liên Thiên Cát, nếu như ngày trước mặt nhiều người như vậy mà khó xử một nữ tử, mặc dù là nữ tử thủy tính dương hoa, đúng là có chút không được hay lắm, nhất định sẽ có ảnh hưởng tới thanh danh của gã. Cho nên nguyên nhân mà gã lại dùng phương pháp xử trí như vậy là vì nhớ tới tình cũ hay là vì nguyên nhân khác, đúng là rất khó nói. Mộ Lâu chủ hơi hơi câu môi. Kỳ thật dựa theo trí nhớ của Mộ Lưu Ly, nàng cũng có thể đoán được dạ trạch là hạng người gì rồi. Gã ta ra quyết định như thế, nàng cũng đã sớm dự liệu được. Nhưng mà phương thức xử trí nhìn như thủ hạ lưu tình này, ai có thể nói rằng không phải là tàn nhẫn đâu chứ. Ngọc công tử nhìn Mộ Lâu chủ, xem ra không cần y ra tay, người thiết kế chuyện này cũng không nhất định liên quan tới Mộ Lâu chủ, cho nên mới bố trí mọi việc vừa đúng như thế. Thanh Long nhìn Ngọc công tử, chỉ thấy y vẫn trầm mặc, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Với sự thông minh tài trí của y, không thể nào không nhìn ra được chuyện này là có vấn đề, nhưng y vẫn không nói gì cả. Kỳ thật danh môn chính phái cũng không hơn gì tà đạo, ngay cả Ngọc công tử Đồ Tôn Sùng cũng không phải là thiện lương gì cho cam. Nghe xong bài chữ vô cùng đơn giản của dạ trạch, Tích Ngầm không khỏi run lên. Đi sao? Trạch không chịu tin tưởng ả, không cần ả, ả có thể đi nơi nào? Cha mẹ của ả đã chết sớm, cũng không còn thân nhân, sau khi vào Hướng Liên Thiên Cát mới có chốn dung thân, sau này ả còn có thể đi đâu được chứ? Thấy Tích Ngầm không có phản ứng gì, dạ trạch ra hiệu bằng mắt, ý bảo hạ nhân mang nàng đi. Đúng lúc này Tích Ngầm vốn đang ngây ngốc, đột nhiên đứng lên, cũng không biết khí lực ở đâu ra, chạy thật nhanh, đập đầu vào cây cột trong đại sảnh. Ai cũng không ngờ được rằng Tích Ngầm sẽ tự sát. Vả lại, lực đập đầu cũng không phải là nhẹ, cho dù y thuật của Ngọc công tử có cao minh tới nhường nào cũng vô phương cứu chữa. Mộ Lâu chủ nhịp nhịp ngón tay trên tay vịn, nhìn về phía Tích Ngầm chết không nhắm mắt, cái liếc mắt cuối cùng rõ ràng nhìn về phía Dạ Trạch, oán nhưng không hối. Nàng thật không hiểu vì sao đã biết được Dạ Trạch là người như vậy, vì sao còn rất nhiều nữ nhân liệu mình hy sinh vì gã tới như vậy chứ. Có lẽ trong mắt không ít người, Dạ Trạch tuổi trẻ tài cao là lang quân như ý, nhưng ở trong mắt Mộ Lâu chủ, gã ta hoàn toàn không xứng đáng được nữ tử ái mộ, bởi vì gã ta nhất định sẽ không trả giá nhiều bằng ngươi. Có lẽ sẽ có người cảm thấy không nên so đo ai trả giá nhiều hơn, ít nhất cũng không nên giống như nàng, mọi chuyện tinh tế như vậy lại bị nàng xem như một cuộc giao dịch. Lúc trước khi Mộ Lâu chủ thống lĩnh toàn bộ thánh đảo, đối mặt với rất nhiều lắm mưu kế, việc đầu tiên nàng làm là bảo hộ bản thân, điều đó đã trở thành bản năng của nàng rồi. Về phương diện cảm tình, yêu cầu của nàng có thể nói là không cao, nhưng cũng có thể nói là rất cao. Đối phương không bắt buộc phải trả giá nhiều hơn nàng, nhưng ít nhất cũng không được tổn thương tới nàng. Nếu không, nàng không dám cam đoan rằng mình sẽ coi đối phương như địch nhân hay không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải có người tiến vào được trong trái tim, nhìn như mềm mại nhưng rất rắn chắc của nàng. Dạ Trạch nhắm mắt lại, tự hồ như không đành lòng nhìn thi thể của Tích Ngâm, thành âm bi thống nói: "Hảo hảo an táng đi." Chỉ là sự bi thống đó không biết mấy phần là thật, mấy phần là giả. Thành Long chật chật nói: "Dạ các chủ, xem ra nón xanh này ngươi nhất định phải đội rồi. Này Tích Ngâm phu nhân đã chết, nói như thế nào cũng sẽ là quỷ của ngươi." Hắn ta thật đúng là e ngại thiên hạ không đối loạn sao? Bất quá vẻ mặt của Dạ Trạch vẫn bi thống, không hề để ý tới hắn ta. Thành Long cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo trào phúng, nhưng không nói thêm điều gì nữa. Gã sai vặt cũng bị dẫn xuống, về phần xử trí ra sao mọi người cũng không còn quan tâm tới. Xảy ra chuyện như vậy, đại hội Võ Lâm không có khả năng sẽ cử hành đúng thời gian, bởi vì cảm xúc của Dạ Trạch thật sự không tốt. Mặc dù rất sốt ruột, nhưng đại hội Võ Lâm vẫn bị dời lại 3 ngày sau. Dĩ nhiên, ngài là do Thương Ngao, Võ Lâm minh chủ quyết định. Khi xảy ra chuyện bắt kẻ thông dâm, từ đầu tới cuối, hắn ta vẫn không hề xuất hiện. Hẳn là không muốn nhúng tay vào gia sự của Dạ Trạch. Thời điểm trời còn tờ mờ, trên giường, hai người ôm nhau ngủ, cánh tay của nam nhân ôm lấy eo nhỏ của nữ nhân, đặt cằm ở đỉnh đầu của nàng, tạo thành thế giới ấm áp cho nàng. Đôi tay trắng nõn của nữ nhân đặt trên ngực của nam nhân, trắng vùi vào cổ của hắn. Hô hấp mềm nhẹ, không chút mộng mị, hình ảnh như vậy khiến người ta cảm thấy thật tốt đẹp. Đột nhiên, nam tử mở mắt ra, nhìn người trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, sau đó nhẹ nhàng buông nàng ra, xuống giường. Chỉ là phía sau lại đột nhiên bị một đôi tay mảnh khảnh quấn lấy, lực đạo không được xem là ôm nhu, ôm thắt lưng hắn, ngăn trở động tác của hắn. Quốc sư đại nhân, giường của bản lâu chủ là người muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống hay sao? Ngự khí lạnh lạnh, quốc sư đại nhân không cần nhìn cũng có thể đoán được biểu tình lúc này của nàng. Đáy mắt xẹt qua ý cười, xoay người nhìn về phía nàng, khóe miệng khẽ cong, thấp giọng cười, sóng mắt lưu chuyển, tuyệt thế vô song, cầu hồn đột phách, âm thanh trầm thấp mà ta mị. Vậy sau này bổn tọa cũng không xuống giường của nàng nữa, có được hay không? Mộ Lô chủ không khỏi giật mình, đập vào mắt không phải là mặt nạ tinh xảo như cũ, mà là một khuôn mặt dẫn dắt người phạm tội. Một đôi mày kiếm lại thấp thoáng sự tà mị, đôi mắt đào hoa vẫn câu hồn đột phách như vậy, sống mũi cao, bạc môi cùng với cái cằm duyên dáng, mỗi một chỗ đều đẹp như vậy, tràn đầy mỹ hoặc, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt cũng có thể khiến người ta siêu hồn lạc phách. Phong tịnh như thế tuyệt đối sẽ điên đảo chúng sinh, khiến người ta không cách nào phản kháng. Nếu như nói quân nhân ngọc hoàng mỹ như vậy, quốc sư đệ nhân còn vượt cả sự hoàng mỹ, ít nhất ở trong mắt mọi lâu chủ là như vậy. bởi vì nàng có thể bình tĩnh đối mặt với Quân Như Ngọc, nhưng lại không hờ hững với quốc sư đại nhân được. Mộ Lô chủ không khỏi cảm thán trong lòng, quốc sư đại nhân đúng là yêu nghiệt trời sinh. Một khuôn mặt như vậy đột nhiên đập vào mắt, dù tâm của Mộ Lô chủ có kiên định như nào cũng bị thất thố. Sau khi Mộ Lô chủ phục hồi tinh thần, đối diện với tầm mắt triêu tức của quốc sư đại nhân, không khỏi nhíu mày, sau đó thản nhiên mở miệng nói: "Như thế nào, lại lộ ra dung mạo thật rồi?" Quốc sư đại nhân ôm nàng, thở dài nói: "Ta đây không phải là vì sợ phu nhân ghét bỏ hay sao?" Quân Như Ngọc cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt nàng, làm sao hắn có thể không lợi dụng ưu thế của bản thân? Tuy rằng Mộ Lâu chủ không phải người nông cạn, nhưng hắn cũng phải phòng ngừa hậu hoạn trước. Mộ Lâu chủ trực tiếp không để ý đến lời nói mặt danh kỳ diệu của hắn, tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp, thì đột nhiên quốc sư đệ nhân nâng khuôn mặt của nàng lên, đưa gương mặt mỹ hoặc chúng sinh tới gần trước mặt nàng, nhíu mày nói: "Phu nhân, nàng có thể nhìn ta nhiều một chút hay không?" Mộ Lâu chủ trợn mắt nhìn hắn trong chốc lát, sau đó liền đẩy khuôn mặt của hắn ra, than thở: "Ngươi lại phát rồ cái gì chứ?" Chân mày của quốc sư đại nhân nhăn thêm càng sâu, nhìn Mộ Lâu chủ vẫn còn buồn ngủ, trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại. Đã lâu không gặp, nàng không nhớ hắn chút nào sao chứ? Thật đáng tiếc, Mộ Lâu chủ một chút cũng không biết sự ai oán của hắn, bởi vì nàng vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhưng mà quốc sư đệ nhân của chúng ta không vì một đả kích nhỏ nhoi mà gục ngã, cảm xúc tụt xuống cũng chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh đã khôi phục trở lại. Khẽ cắn hai cái trên môi của Mộ Lâu chủ, nhíu mày hỏi: "Phu nhân làm thế nào mà phát hiện ra?" Nhìn bộ dáng của nàng, hắn đã sớm phát hiện, hắn leo lên giường. Mộ Lâu chủ rũ mắt không đáp lời, dĩ nhiên nàng đã không nói, vì nàng đột nhiên ngủ rất ngon, cảm giác rất kỳ quái, cho nên mới đặc biệt chú ý. Sau đó, phát hiện ra mỗi tối người nào đó vụng trộm leo lên giường của nàng. Quốc sư đại nhân không để ý đến việc nàng trầm mặt, thấp giọng cười nói: "Ta còn tưởng phu nhân không phát hiện ra chứ." Dẫu sao, khi nằm ở trong lòng hắn, nàng thật sự ngủ rất sâu. Xem ra cái gì nàng cũng biết, nhưng lại không nói. Bất quá, thế này mới là tác phong của Mộ Lâu chủ. Mộ Lâu chủ thản nhiên nhìn hắn: "Bản lâu chủ chỉ muốn xem thử quốc sư đại nhân còn có thể lén lút tới khi nào. Vậy sao không tiếp tục chơi nữa?" Khóe miệng của quốc sư đại nhân cong lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, cười đến câu hồn đoạt phách, ái muội nói: "Có phải phu nhân hoài niệm về việc có vi phu bầu bạn sớm chiều?" Mộ Lâu chủ nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, trong lòng có chút khó chịu, nhất là nàng đã bị hắn đã nói trúng tâm sự, lời nói sang chuyện khác. "Quốc sư đại nhân không có việc gì cần nói hay sao?" Quốc sư đại nhân giống như suy tư một chút, đứng đắn nói: "Phu nhân, mỗi ngày vi phu đều nhớ nàng." Thái dương của Mộ Lâu chủ nảy lên một chút, thần thụ bấm trên lưng hắn: "Ai bảo người nói chuyện này chứ?" Không thể trách Mộ Lâu chủ không hiểu phong tình, ai bảo biểu hiện của quốc sư đại nhân khi nói những lời này không đúng. Ai, quá mức nghiêm túc sẽ khiến người ta không thể nào tin được. Tuy rằng mỗi ngày hắn đều nhớ Mộ Lâu chủ thật. Quốc sư đại nhân bị nàng bấm một cái cũng không giận, chỉ cúi đầu hôn môi Mộ Lâu chủ một chút xem như báo thù, sau đó mới nhớ mày nói: "Rốt cuộc phu nhân muốn ta nói cái gì đây?" Mộ Lâu chủ nhìn hắn hồi lâu mới thản nhiên nói một câu: "Diêm vương muốn người canh bà chết, tuyệt đối không lưu ngồi tới canh năm." Nghe vậy, ánh mắt quốc sư đệ nhân lập tức sáng ngời, khóe miệng cong cong tựa như trăm hoa nở rộ, gió sương thổi qua, ngay cả người qua đường cũng cảm nhận được sự vui sướng của hắn. "Làm sao phu nhân nhận ra được chứ?" Chỉ khi ở trước mặt Mộ Lâu chủ, cảm xúc quốc sư đệ nhân mới biểu hiện rõ rệt như thế. Đáng tiếc là dù hắn cười đến thuần lương như thế nào vẫn không thể thay đổi được sự yêu nghiệt đó. Bộ dáng kinh tâm động phách của hắn lại khiến cho Mộ Lâu chủ thất thần. Tuy chỉ trong chớp mắt

Lần này quốc sư đại nhân cố ý lưu lại rất nhiều dấu vết đằng sau tay và cổ của Mộ Lâu chủ, giống như sợ người khác không nhìn thấy. Mộ Lâu chủ cũng không để ý tới hắn, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần. Một lát sau đột nhiên hỏi: "Chuyện tích ngầm là do người làm sao?" Tuy hỏi như vậy nhưng nàng đã biết được đáp án. "Ừ." Quốc sư đại nhân lên tiếng, đáy mắt xẹt qua một chút lạnh ý. Hắn mặc kệ ân oán lúc trước là ai đúng ai sai, nhưng dám có ác ý với phu nhân nhà hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu không thì chẳng phải là hổ thẹn với danh xưng Diêm Vương sao? Không phải là phu nhân lừa ra tay hay sao? Vậy thì đa tạ quốc sư đại nhân rồi. Phu nhân cần gì khách khí như vậy chứ? Quốc sư đại nhân cúi đầu nhìn nàng, nhìn đến điều gì hơi hơi nhíu mày. Hắn vốn nghĩ rằng Dạ Trạch muốn loại bỏ Mộ Lâu chủ, đối thủ cương đại, nhưng bây giờ xem ra Dạ Trạch vẫn còn vương vấn với phu nhân nhà hắn. Cho tới bây giờ, Quân Như Ngọc chưa bao giờ là người thích náo nhiệt, lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với tiết mục bắt kẻ thông dâm, cũng chỉ sợ là vì Mộ Lâu chủ. Quân Như Ngọc cũng không tùy ý ra tay, lại nhúng tay vào việc trấn áp khí thế của hắn, rõ ràng là lo lắng Mộ Lâu chủ, người gần hắn nhất không chịu nổi. Nhưng y không biết, Mộ Lâu chủ căn bản không cần sự quan tâm của y, không nói đến việc Mộ Lâu chủ bản sự lớn, không có gì đáng ngại. Cho dù Mộ Lâu chủ thật sự tay trói gà không chặt, thì hắn cũng sẽ tự mình chiếu cố phu nhân của hắn. Làm ai bị thương, cũng sẽ không làm nàng bị thương, không cần người khác quan tâm. Còn có Lục Diễm mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở đó. Vì sao Mộ Lâu chủ vừa ra khỏi cửa lại thu hút nhiều ông bướm như thế chứ? Ngay cả mình y cũng nói Minh Nguyệt là miệng quả đen, đúng là chuyện tốt không thành, chuyện xấu lại có thừa mà. Nhạy cảm phát hiện quốc sư đại nhân lại đột nhiên mất hứng, Mộ Lâu chủ không khỏi trợn mắt. Làm sao vậy? Nàng còn không biết quốc sư đại nhân tính cách mùa nắng thất thường như vậy đâu. Thần thủ quốc sư đại nhân nhẹ nhẹ vuốt mái tóc của nàng, hờn giận nói: "Phu nhân, vì sao không cần cứu A Cẩu A Miêu lung tung, rất lãng phí dược?" Mộ Lâu chủ nhíu mày, rất nhanh liền hiểu được hắn nói tới điều gì, nhớ đến bộ câu đưa tin lúc đó, không khỏi buồn cười nói: "Đây là người cài một nỗi dáng bên người ta sao? Tuy rằng mình y đi theo nàng, nhưng ta chỉ giao cho hắn hai nhiệm vụ. Một là bảo hộ cho nàng, không để nàng bị người khác khi dễ. Hai là chú ý bất kỳ sinh vật sống đực mặc danh kỳ diệu nào, như vậy không được tính là nội gian." Sinh vật sống đực mặc danh kỳ diệu sao? Tầm mắt của Mộ Lâu chủ quét một vòng trên người quốc sư đại nhân, triều tức nói: "Chẳng lẽ còn có sinh vật sống đực mặc danh kỳ diệu hơn quốc sư đại nhân hay sao?" Quốc sư đại nhân bí hiểm như thế, không ai nhìn thấu, đối với những người khác hắn mới là mặt danh kỳ diệu nhất đi. Khóe mắt tà mị, lười biếng nói: "Phu nhân cảm thấy như thế nào? Chẳng lẽ đám ông bướm này không phải là mặt danh kỳ diệu hay sao? Mộ Lâu chủ đã gả cho hắn, còn đánh chủ ý với nàng, xem hắn là người chết sao chứ?" Không đợi cho Mộ Lâu chủ đáp lời, quốc sư đại nhân liền mặt danh kỳ diệu chặn môi của nàng lại, không phải là lướt qua mà là triền miên. Đến khi hai người hít thở không thông mới buông nhau ra, quốc sư đại nhân vẫn tiếp tục tạo dâu tây trên môi nàng. Kết quả là dâu tây thành công, nhưng quốc sư đại nhân lại rất thống khổ. Kỳ thật quốc sư đại nhân biết rõ ràng nếu gần kề như vậy thì sẽ càng khiến hắn thống khổ, nhưng ai bảo hắn liên tuyết sự thân mật này chứ. Nhìn quốc sư đại nhân ẩn nhẫn, trong lòng Mỗi Lâu chủ cân bằng lại không ít, cho nên vì muốn tăng thêm sự cân bằng, thần thủ của nàng thập phần ác liệt vỗ trên lưng hắn, quan tâm hỏi: "Người có khỏe hay không? Rất khó chịu sao?" Nghĩ rằng tiện nghi của nàng dễ chiếm vậy sao chứ. Quốc sư đệ nhân đang muốn vận công đi áp chế sự sao động liền bị nghẹn khí một hồi, cuối cùng cắn răng nói: "Mò lưu ly, nàng đang muốn mùi sát phu quân sao? Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành người đầu tiên bị nghẹn chết khi ôm mỹ nhân trong ngực mất." Đáng tiếc, dưới tình huống Mộ Lâu chủ chưa đồng ý, hắn dù nghẹn chết cũng không dám vượt qua bước cuối cùng này. Quốc sư đệ nhân không khỏi cảm thán vì sao hắn lại coi trọng nữ nhân có ý chí sắt đá như vậy. Không đau lòng cho hắn thì thôi, còn đổ dầu vào lửa, muốn hắn chết cháy sao chứ? Mộ lâu chủ tự hồ chơi đến nghiện rồi, cựa quậy thân mình, giả vờ muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, mở miệng nói. Bản lâu chủ là người thiện lương, làm sao có thể làm chuyện điên rồ như vậy chứ? Liếc mắt nhìn thấy quốc sư đệ nhân càng thêm thống khổ, Mộ lâu chủ sắc mặt không đổi. Ta nghĩ hẳn là quốc sư đệ nhân muốn mưu sát bản lâu chủ đi. Ta hít thở không thông, phiền quốc sư đệ nhân thả ta ra. Dứt lời lại từ chối vài lần, thập phần không thèm cọ xác. Quốc sư đệ nhân kêu rên ra tiếng, trong lòng không ngừng giãy giụa, rốt cuộc nên tử hình nàng tại chỗ hay trực tiếp bóp chết nàng đây? Cuối cùng vẫn là quốc sư đệ nhân chọn ngạn chết bản thân, buông Mộ lâu chủ ra, tận lực bình tĩnh nói. Ta còn có việc, nàng ngủ thêm một chút nữa đi. Mặc kệ hắn ra vẻ trấn định như thế nào, thanh âm khàn khàn, tầm mắt không dám nhìn loạn, vẫn khiến người ta biết quốc sư đệ nhân đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Quốc sư đệ nhân nguyên bản đã rất yêu nghiệt, lúc này càng thêm mị hoặc, cho nên khi nhìn thấy quốc sư đệ nhân chạy trối chết, phản ứng đầu tiên của Mộ lâu chủ là nhắc nhở hắn. Cẩn thận, đừng bại lộ thân phận. Ý tứ thật rõ ràng, đừng để người ta nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt đó. Chỉ bằng việc quốc sư đệ nhân còn chưa ăn sạch sành sanh Mộ lâu chủ thì đã biết hắn còn chưa có hoàn toàn mất đi lý trí, dĩ nhiên sẽ không quên việc này. Vì thế, sáng sớm tinh mơ, có không ít người cảm giác gió lốc thổi qua mà cứ ngỡ ngàng bản thân bị hoa mắt, không biết có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ hay không. Quốc sư đệ nhân vừa đi, Mộ lâu chủ không nhận được mà cười thành tiếng, sau khi cười xong lẩm bẩm một mình. Bản lâu chủ có phải hơi quá đáng rồi hay không? Suy nghĩ trong chốc lát, Mộ lâu chủ lại nói thầm. Lần sau vẫn là quốc sư đệ nhân chuẩn bị nước lạnh trước đi. Không thể không nói, Mộ lâu chủ đúng là hiền lành mà. Đáng tiếc, Mộ lâu chủ đã quên, nàng trêu chọc quốc sư đệ nhân như vậy, với tính tình của hắn, một khi vượt qua bước cuối cùng đó, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Mộ lâu chủ vẫn luôn là người biết rõ bản thân muốn gì, nàng cũng rất rõ tình cảm của mình với quốc sư đệ nhân là gì. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng đã tiếp nhận hắn, cho nên đối với hành vi thân mật này của quốc sư đệ nhân, Mộ lâu chủ một chút cũng không cảm thấy có gì là sai. Chỉ là khi nàng nhìn thấy dấu vết quá mức nổi bật trên gương, vẫn không nhận được mà nhíu nhíu mày. Đối chiếu với dấu vết này, quốc sư đệ nhân rõ ràng cố tình, nơi nơi đều để lại dấu vết. Tuy rằng khi Mộ lâu chủ ra khỏi phòng đều mang khăn che mặt, tóc nàng rất dài cũng đã che hết rồi, nhưng không thể có động tác quá lớn. Vì thế, Mộ lâu chủ quyết định cả ngày hôm nay sẽ không ra khỏi cửa. Không phải nàng thẹn thùng, mà là nàng không muốn vô duyên vô cớ gánh tội danh thủy tính dương hoa trên lưng. Người khác lại không biết đây là do quốc sư đại nhân làm. Trên thực tế, Mộ lâu chủ cũng không định ra khỏi cửa. Dù sao, nàng cũng không có việc gì để làm, cũng không nhất thiết phải ra ngoài đi một vòng, chọc một chút phiền toái. Phải biết rằng, người muốn gây phiền toái cho nàng cũng không ít. Nói với Thiên Liễm và Bích Tiêu rằng không tiếp bất cứ ai, sau đó ở lì trong phòng luyện độc dược. Biết Mộ lâu chủ dự tính sẽ ở lì trong phòng một mình, Bích Tiêu liền trực tiếp kéo Thiên Liễm qua một góc, thầm thầm thì thì, nhìn sao cũng giống như có quỷ kế. Sau khi Thiên Liễm nghe xong, nhíu nhíu mày. Việc này có cần bẩm báo với lâu chủ hay không? Bích Tiêu vung tay lên, tiêu sái nói. Không cần. Người cũng không phải là chưa từng cải trang thành lâu chủ. Nếu không phải là người thân cận nhất thì không thể nào nhận biết được đâu. Hiển nhiên Dạ Trạch không được tính là người thân nhất. Tuy rằng trước kia đã từng rất quen thuộc, nhưng dù sao hai người cũng đã 3 năm không gặp nhau rồi. Thân hình của Thiên Liễm rất giống Mộ lâu chủ. Mỗi lần có sự việc Mộ lâu chủ không muốn ra mặt đều là Thiên Liễm cải trang thành nàng. Bất quá tính kỹ lại cũng chỉ có vài lần mà thôi. Nhưng mà Thiên Liễm rất muốn nói, trước kia đều là chủ ý của lâu chủ, bây giờ nàng ấy tự ý dịch dung thành lâu chủ, có phải quá mức làm càn rồi hay không? Không đợi nàng ấy dứt lời, Bích Tiêu liền trực tiếp ngắt lời. Chẳng lẽ người không muốn biết Dạ Trạch có âm mưu quỷ kế gì sao? không chừng lâu chủ đã sớm biết được rồi. Thiên Liễm vẫn còn giãy giụa. Bích Tiêu lại tiếp tục lay động. Chẳng lẽ người không muốn thay lâu chủ giáo huấn tình hỗn đạn đó sao? Thiên Liễm đã bị dao động nhưng vẫn còn do dự. Lâu chủ sẽ không trách mắng chúng ta là tự làm chủ chứ? Lâu chủ cũng chưa nói muốn giáo huấn Dạ Trạch, tuy bọn họ biết lâu chủ đã đến đây, Dạ Trạch nhất định sẽ không buông tha. Thoạt nhìn lâu chủ có vẻ rất dễ dãi, nhưng một khi tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ luôn luôn cẩn tuân lời của lâu chủ làm như thánh chỉ, không dám phạm sai lầm. Bất quá, Thiên Liễm rất muốn giãy hận thay mọi lâu chủ, trong lòng nàng đang giãy dụa kịch liệt. Thiên Liễm dĩ nhiên không thắng nổi miệng lưỡi của Bích Tiêu, đương nhiên là bị hắn ta thuyết phục rồi. Tuy đã che mặt, nhưng Thiên Liễm vẫn kiểm tra kỹ càng một phen. Sau khi Bích Tiêu đã nhìn kỹ, gật đầu nói: không sai, Dạ Trạch tuyệt đối sẽ không nhận ra được đâu. Dứt lời liền đẩy Thiên Liễm ra ngoài, dặn dò nói: đi sớm về sớm. Thiên Liễm sững sốt một chút, trừng hắn mà hỏi: người không đi sao? Ta đi làm cái gì? Ta phải ở lại đây thay lâu chủ chặn những người đáng ghét. Thiên Liễm có cảm giác như mình bị đùa giỡn, tầm mắt lạnh buốt dừng trên người của Bích Tiêu, lạnh giọng nói: người không đi thì ta làm sao nói chuyện với Dạ Trạch được chứ? Trong quá khứ, thời điểm nàng ấy cải trang thành lâu chủ đều là Bích Tiêu ở bên cạnh nói chuyện. Nàng ấy không nói một lời nào, bởi vì giọng nói của nàng ấy không giống lâu chủ, chỉ cần lên tiếng sẽ lộ tẩy ngay. Bích Tiêu hắc hắc cười nói: không mở miệng là không thể trao đổi hay sao? Thiên Liễm, ta tin tưởng ngươi. Thiên Liễm cực kỳ căng thẳng, đang muốn bỏ cuộc thì một gã sai vặt tới, nói là Dạ các chủ mời mọi lâu chủ tới thư phòng. Bích Tiêu vội vàng đồng ý, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Liễm liền cười làm lành. Dạ Trạch muốn gặp lâu chủ tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nếu người không đi thì cả ta sẽ quấy rầy tới lâu chủ. Thiên Liễm, một cơ hội tốt như vậy người nhất định phải đi, thăm dò kỹ càng mục đích của Dạ Trạch để lâu chủ không bị thiệt thòi, thuận tiện giáo huấn tên cặn bã thích giả vờ giả vịt đó. Người đã mang đủ độc chưa? Có muốn mang thêm hay không? Tốt nhất là khiến kẻ ta bán thân bất tội, bệnh tật truyền miên, không ân ái được. Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của hắn ta, hiển nhiên là mấy câu sau mới là trọng điểm. Điều tra mục đích của Dạ Trạch cái gì, rõ ràng là lấy cớ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mọi lâu chủ mới không bị thiệt thòi. Thấy Bích Tiêu càng nói càng kích động, Thiên Liễm liền xoay người rời đi, lười phải nghe những lời ác độc của hắn ta. Tuy rằng Bích Tiêu bị Thiên Liễm bỏ mặc, nhưng thấy nàng ấy bị thuyết phục, hắn ta vẫn rất vui vẻ. Bên trong một viện vắng vẻ, tiếng cười to không ngừng truyền ra, kinh động vô số chim chóc. Quốc sư đệ nhân nằm trên nhuyễn tháp, hi mắt nhìn người trước mặt, ngữ khí nguy hiểm nói: người còn muốn cười bao lâu nữa chứ? Thành Lòng cố gắng nhịn cười, nâng ống tay áo lên, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, tuyên bố: từ nay về sau, chủ mẫu là người ta sùng bái nhất. Chủ thượng, người thật sự rất mất mặt. Dứt lời, lại cười to. Sáng nay, Thành Lòng chuẩn bị đi gặp chủ mẫu. Kết quả là, vừa ra khỏi viện liền thấy quốc sư đệ nhân, y phục không chỉnh tề, vẻ mặt bất mãn. Thế là hắn ta bắt đầu cười nhạo quốc sư đại nhân. Thành Lòng đúng là lớn mật, chỉ là không biết vì sao hắn ta có thể cười lâu như vậy chứ. Kỳ thật, thời điểm hắn ta nhìn thấy quốc sư đại nhân, người nào đó đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng đã khôi phục thân phận nhai chủ địa ngục nhai. Bất quá, sắc mặt vô cùng khó coi, y phục có chút nhăn nhúm. Không biết não Thành Lòng chứa cái gì mà lại cười sung sướng tới như thế. Có thể là vì hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy nhà chủ địa ngục nhai mình đầy sát khí chật vật như vậy, cũng có lẽ là chưa từng gặp qua quốc sư đệ nhân ôn hòa mà ta mị, bi hiểm cùng cực, lại mang bộ dáng bất mãn. Phàm là thuộc hạ của quốc sư đệ nhân, ai cũng biết thân phận của hắn. Bất quá, những người này cũng chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn. Đối với chuyện này, quốc sư đệ nhân tự hồ đặc biệt cẩn thận. Kể từ lúc hắn mang mặt nạ đó, mọi lâu chủ là người duy nhất nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn. Mắt thấy Thành Long càng lúc càng kiêu ngạo, quốc sư đại nhân ngoé môi một cái, cười cực kỳ ôn hòa. Tuy rằng khuôn mặt của hắn rất anh tuấn, nhưng đường cong lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với gương mặt câu hồn đột phách. Dù như thế nào, khi khuôn mặt tướng tú lạnh như băng kết hợp với nụ cười của hắn, nhiều hơn một phần tà mị, tăng thêm một phần nguy hiểm. Tiếng cười khoa trương của Thanh Long lập tức ngừng lại, nhắc nhở. Nhai chủ, bây giờ ngồi lại nhai chủ địa ngục nhai. Không thể dùng thân phận quốc sư đệ nhân âm hiểm đối phó với hắn ta nha. Quốc sư đệ nhân cười hỏi. Tôn tính đại danh của nhai chủ địa ngục nhai. Phân nhân dịch. Thân phận của phân nhân dịch là cái gì? Quốc sư của Mạc Lạc Quốc. Nếu nói như vậy, nhà chủ địa ngục nhai lấy thân phận quốc sư đệ nhân âm hiểm để đối phó hắn ta là chuyện vô cùng hiển nhiên. Thấy quốc sư đệ nhân vừa lòng gật gật đầu, trong lòng Thanh Long lập bộp một chút, tự mắng bản thân ngu ngốc. Nhà chủ chỉ cần dùng những lời nói đơn giản liền có thể khiến hắn ta sụp bẫy. Vì sao mỗi lần nhìn thấy quốc sư đệ nhân, hắn ta giống như bị ngốc chứ? Thanh Long ai oán nhìn quốc sư đệ nhân, tự đánh giá chính mình, cuối cùng đưa ra một kết luận. Sự âm hiểm của quốc sư đại nhân có thể áp đảo mọi người, khiến hắn ta không thể suy nghĩ như bình thường. Chống lại chủ thượng là một quyết định sai lầm. Nếu hắn ta không thể báo thù, hắn đi tìm người khác trút giận vậy. Trong lúc Thanh Long đang ai oán, quốc sư đại nhân đột nhiên hỏi. Gia trạch như thế nào? Không đợi Thanh Long mở miệng, quốc sư đại nhân lập tức bổ sung thêm một câu. Nếu không thăm dò ra điều gì mấu chốt, người cũng không cần ở lại đây, đi giúp Chu Tước đi. Nghe vậy, Thanh Long không khỏi run lên, vội vàng nói. Thuộc hạ đã thăm dò rõ ràng, Gia Trạch đang đánh chủ ý với chủ mẫu. Không hổ là phu thê, ngay cả thủ đoạn đối phó với hắn ta cũng y hệt như vậy. Lông mày quốc sư đệ nhân nhăn lại, ý thức thật rõ ràng. Điều người nói đúng là vô nghĩa. Thanh Long lại run lên, biết rõ quốc sư đại nhân vô cùng không hài lòng với hắn, nhưng hắn ta còn chưa nói xong mà. Sợ quốc sư đại nhân sẽ đưa chỗ hắn ta cho Chu Tước, hắn ta đành phải đứng đắn, không dám tạm dừng, thành thật khai báo. Gia Trạch cảm thấy, chủ mẫu và mộ nham có tình phụ tử sâu đậm, nhất định sẽ không thể để phá thiên đao phổ lọt vào trong tay người ngoài. Cho nên, gã ta định dùng đao phổ uy hiếp chủ mẫu, trở về bên cạnh gã. Nếu chủ mẫu không đồng ý, gã ta tiện lợi dụng các môn phái của Võ Lâm đối phó với chủ mẫu, khiến chủ mẫu bị áp lực, làm nàng không thể không theo gã. Nhưng nếu như chủ mẫu thật sự muốn đối đầu với gã, gã ta nhất định sẽ mượn tay các môn phái để loại trừ chủ mẫu. Thanh Long dứt lời, liền cẩn thận nhìn quốc sư đại nhân, cuối cùng đưa ra một kết luận. Gia Trạch sắp không hay ho rồi. Quốc sư đại nhân vẫn chưa nói cái gì, vẻ mặt bình tĩnh, không nhận ra được hỉ nộ, thần sắc nơi đáy mắt tràn đầy nguy hiểm. Kỳ thật, đối với tính toán của Gia Trạch, quốc sư đại nhân một chút cũng không kinh ngạc. Hắn đã sớm nhìn ra được Gia Trạch còn vương vấn Mộ Lâu chủ, cũng biết Gia Trạch sợ Mộ Lâu chủ sẽ đối phó với gã, cho nên Gia Trạch chiếm không được liền muốn hủy diệt cũng là dễ hiểu thôi. Đáng tiếc là kế hoạch của gã ta nhất định sẽ thất bại, bởi vì đối phương là Mộ Lâu chủ, gã nhất định không chiếm được mà hủy cũng không xong. Quốc sư đại nhân đột nhiên đứng bật dậy, đi ra ngoài. Thanh Long vội vàng đi theo, cũng không dám hỏi quốc sư đại nhân đi đâu. Vạn nhất chọc quốc sư đại nhân mất hứng, đem hắn ta quăng tới chỗ của Chu Tước thì hắn sẽ rất thảm. Quốc sư đại nhân cũng không phải là đi làm đại sự gì. Ngày mai chính là đại hội Võ Lâm. Nếu Dạ Trạch muốn dùng phá thiên đao phổ để uy hiếp Mộ Lâu chủ, thì nhất định hôm nay sẽ gặp gỡ Mộ Lâu chủ. Cho nên, hắn nhất định phải đi xem Mộ Lâu chủ làm cách nào chọc Dạ Trạch tức chết. Nhưng mà, quốc sư đại nhân thật sự không ngờ được, chuyến này vừa đi, Dạ Trạch không bị tức chết, bản thân suýt nữa thì thổ huyết.